Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Chồng Tôi Ngoại Tình Rồi của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vài ngày sau đấy tôi gọi bé Linh vào trong phòng. Hai mẹ con ngồi đối diện, tôi hỏi con: Linh, hiện giờ mẹ không còn tình cảm với bố con nữa. Thủ tục ly hôn mẹ cũng tham khảo rồi. Giờ mẹ muốn nghe ý kiến thật lòng của con. Bé Linh, con bé cúi đầu suy nghĩ. Tôi không thúc giục con bé, để cho con bé có thời gian lựa chọn. Khoảng 10 phút sau, con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi: Mẹ muốn nghe lời nói thật lòng hay lời mẹ muốn nghe nhất hiện tại? Tôi sững sờ nhìn con. Tôi biết con bé đã hiểu chuyện. Trước kia con bé còn thích nói chuyện, nhưng hiện tại con bé rất ít nói chuyện. Chắc con hiểu rõ tình cảnh gia đình, hoặc nó mặc cảm về bố nó. Tôi nhìn con cười nói: Mẹ đang hỏi con mà, mẹ muốn nghe lời thật tâm của con. Con bé cúi đầu nói: Mẹ, con xin lỗi, nhưng con muốn có cả bố và mẹ. Con không muốn nghe bạn bè nói con là đứa trẻ không cha. Con biết con ích kỷ, muốn mẹ sống với bố. Nhưng mẹ à, con cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ đến với bố khi chưa có con, mẹ đã biết bố có hai người vợ, và chưa kể người ngoài luồng, nhưng mẹ vẫn chấp nhận gả cho bố, cùng bố xây dựng một gia đình. Mẹ sinh ra con cùng em cũng đủ chứng minh mẹ yêu bố. Bố con không tốt, nhưng trên nghĩa con vẫn có bố, mà không phải là bố mẹ ly hôn. Bố cưới người mới, mẹ còn trẻ. Con và em không thể biết được mẹ có đi lấy chồng giống mẹ bạn Huy lớp con không, nhưng con không muốn nhìn chính mình giống bạn Huy. Bố mẹ bạn ấy ly hôn, mẹ bạn ấy nuôi bạn ấy, hứa không đi lấy chồng. Nhưng tới lúc gặp cha dượng hiện giờ, mẹ bạn ấy đã đồng ý. Bạn Huy nói bố bạn ấy đã lấy vợ và có con, và không thể chu cấp tiền nuôi bạn ấy nữa, vì gì kia không cho phép. Còn mẹ bạn ấy cũng lấy cha dượng và sinh em. Cha dượng có cho tiền nuôi bạn ấy, nhưng bạn ấy mãi là người ngoài, vì không ai muốn đón bạn ấy về nuôi, chỉ có thể để bạn ấy cho ông bà ngoại nuôi dạy. Con bé nói chỉ biết cúi gằm xuống, nước mắt ngấn dài trên gò má non nớt. Tôi chạnh lòng, tôi từng quyết tâm không đi bước nữa, sẽ ở vậy nuôi hai con. Nhưng ai biết trước được điều gì? Bé Linh nói đúng, điểm đau trong tim tôi. Con bé nói đúng, tôi biết rõ Kiên đã có hai đời vợ, chưa kể những người như Liên. Tôi chui đầu vào hiện tại, lại muốn thoát ra, cũng chưa từng nghĩ cảm xúc của các con. Tôi mặt tái nhợt, nhỏ giọng nói: Mẹ xin lỗi. Con bé vội vàng lắc đầu nói: Mẹ không sai, là duyên số sắp đặt thôi. Tôi bất ngờ với câu trả lời của con. Con bé mới 10 tuổi đã nói ra lời nói này. Không hiểu sao, nghe con nói tim tôi thắt lại, càng cảm thấy tội lỗi của mình nhiều. Nếu tôi không ngoan cố đến với Kiên, có lẽ hai đứa bé sẽ không đầu thai vào gia đình thối nát này cùng nhau chịu khổ. Bố mẹ tôi cũng không cần hàng đêm lo lắng cho con gái, nhất là mẹ tôi. Bà hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, khóc tới đôi mắt đã mờ dần. Nhắm mắt lại, tôi cười khổ nói: Con không cần trưởng thành tới mức này đâu. Mẹ sẽ gánh toàn bộ để hai đứa vô ưu vô lo. Bé Linh vẫn lắc đầu nói: Con không muốn là người vô năng, không muốn là người yếu đuối. Con muốn mình hiểu chuyện giúp đỡ mẹ. Con cũng có thể chăm em cho mẹ làm kiếm tiền. Con chỉ mong mẹ có thể sống như bây giờ được không? Không ly hôn cũng được mà. Mẹ không hứa chắc chắn, nhưng bố con không quá đáng, mẹ có thể nhẫn. Nhưng nếu... Nói chung mẹ không thể nhẫn mà để bố con đè đầu được con à? Mẹ không vì mình nhưng cũng vì con. Con còn nhỏ không hiểu được mọi thứ trong cuộc sống gia đình nó phức tạp. Sau này con lớn con sẽ hiểu mẹ vì sao phải nhẫn 4 năm nay. Vì hai đứa mẹ không oán không kêu, nhưng mẹ không thể để tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Bé Linh cúi đầu không trả lời. Tôi nhỏ giọng nói ra cảm xúc của mình suốt 4 năm qua cho con nghe. Linh, con lớn rồi, mẹ cũng nói cho con hiểu vì sao mẹ lại muốn ly hôn mà không muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại nữa. Có thể nói từ ngày đầu mẹ quen bố con đi. Mẹ nhớ năm ấy mẹ không phải cô gái, không có người theo đuổi. Trai làng, trai thôn bên rất nhiều tới cửa xin cưới, nhưng mẹ không thích. Họ đều là trai tân. Mẹ khi đấy đã thích bố con, người thầu xây dựng. Bố con tán tỉnh mẹ, nhưng không, nó đã từng cưới vợ. Mẹ quen bố con 2 năm, bố con mới nhắc tới bà nội con. Sau cùng lúc mẹ đồng ý gả cho bố con, thì bố con mới nói là ở nhà còn một đứa con trai riêng. Vợ chồng đang ra tòa, còn tranh chấp quyền nuôi con. Vợ cũ đã về nhà đẻ vài năm. Mẹ cũng sốc lắm. Sau cùng bố con xin lỗi vì giấu mẹ. Lúc đó cũng vì tuổi trẻ không nghĩ xa, chỉ nghĩ hai người đã ly hôn thì mẹ về chỉ cần hầu mẹ chồng tốt, yêu thương anh con thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Tôi nhìn thật sâu vào mắt con gái, cười nụ cười như khóc, nói tiếp. Mẹ làm tất cả, che giấu ông bà ngoại gả cho bố con. Tới khi ông bà ngoại biết bố con đã có vợ, khuyên mẹ bỏ đi, nhưng đã cưới rồi bỏ sao được. Mẹ cũng yêu bố con nên không chịu. Sau bà ngoại con phải chịu không còn nhắc tới việc bố con không đàng hoàng nữa. Suốt mấy năm nay, mẹ luôn đi theo bố con chỉ để ngăn lại tính trăng hoa. Có lẽ ông trời biết bản tính của bố con cũng không thương nổi cho mẹ. Số cả rồi, bố con đã từng ly hôn hai người vợ. Nói dễ nghe thì bảo ly hôn một lần là do không hợp, nhưng lần hai là phải xem lại chính mình. Bản chất trăng hoa không biết quý trọng vợ con. Dù mẹ có ở với bố con đi chăng nữa thì các con cũng không có một mảnh tươi sáng. Con hãy nhớ, mẹ có thể chịu đựng 4 năm qua vì em con còn nhỏ, kinh tế chưa có, không đủ nuôi hai đứa. Còn hiện tại mẹ không thiếu tiền nuôi các con thì tại sao phải hàng đêm chịu đựng cảnh chung chồng với người phụ nữ khác? Bây giờ là hiện đại rồi, không phải phong kiến nữa. Các con ở như bây giờ mới mang tai mang tiếng. Có một người bố đi ngoại tình sinh con ngoài giá thú thì làm sao trên mặt sáng được? Bạn Huy của con khác con. Bố mẹ bạn ấy là lần đầu kết hôn, cũng là lần đầu ly hôn. Họ không hợp nhau mới ly hôn. Còn bố con đã có 3 người vợ chính thức, ly hôn 2 lần, giờ lại ngoại tình khiến gia đình xào xáo. Nó hoàn toàn khác nhau. Mẹ cũng hiểu ý của con. Mẹ từ nay sống với bố con như hai người lạ. Mẹ sẽ để các con lớn rồi giải thoát. Tôi thở dài nhìn con, sau đứng dậy đi xuống nhà. Chỉ mong con bé hiểu cho tâm trạng người mẹ này. Sống ly thân không cần ra tòa là lựa chọn duy nhất vào lúc này của tôi. Mấy ngày tiếp theo, bé Linh có vẻ không được vui vẻ. Con bé luôn lủi thủi một mình, cũng ít chơi với em Quân. Tôi biết con bé đang suy nghĩ. Tôi cũng muốn cho con hiểu ra vấn đề ở chỗ nó có bố hay không có bố ở đây. Tôi làm mẹ cần thiết cho con cái có một môi trường sống tốt. Lúc trước tôi mù quáng không nghĩ xa, chỉ nghĩ có thể nhịn được thì nhịn cho con có bố có mẹ đầy đủ. Nhưng vấn đề gia đình của tôi không chỉ dừng ở mức độ chung chung. Nó rắc rối hơn tôi nghĩ. Chồng tôi nếu không sinh con cùng Liên thì mọi chuyện chỉ dừng ở mức thèm của lạ. Còn bây giờ có con riêng với bồ thì không thể nào dứt ra mà về với vợ con được. Điều bé Linh muốn là một gia đình hoàn chỉnh mà không phải một gia đình như hiện tại. Con bé đâu biết tôi không ly hôn với bố nó thì sau này nó càng lớn nó càng ý thức được sự việc càng nghiêm trọng. Một người bố không đưa con đi học lại suốt ngày đưa đón con riêng đi chơi. Như vậy lúc đấy con bé còn mong muốn có bố nữa hay không? Tôi chỉ sợ khi đó con bé lại giận tôi. Vì sao không sớm ly hôn với Kiên? Công việc mọi thứ đi vào quỹ đạo, tôi quyết định sống ly thân với Kiên. 4 năm qua, sống tôi còn hy vọng có một ngày Kiên biết quay đầu là bờ. Còn bây giờ tôi chỉ hy vọng Kiên biết điều không cần cùng tôi to tiếng tranh chấp trong cuộc sống là tôi mừng. Soạn một tờ giấy mọi chi tiêu trong gia đình hàng ngày, cùng một tờ giấy tính toán trong 4 năm qua, tôi không lấy về phần của mình và con. Sau đấy lấy điện thoại gọi cho anh ta. Alo, anh nghe. Tôi nghe giọng Kiên nói chỉ cảm thấy sợ hãi. Anh ta từng ngọt ngào như thế này mà tán tỉnh tôi, cũng dùng lời nhẹ nhàng yêu thương tôi, để rồi cũng lời nói này đi tán gái lạ, nịnh gái. Đúng là trêu ngươi người, đời luôn phũ phàng. Tôi lạnh nhạt hỏi, hôm nay quán làm ăn như thế nào? Kiên chắc ngạc nhiên lắm. Từ ngày anh ta đi ngoại tình, tôi không còn hỏi đến công việc thu nhập của anh ta. Mấy năm nay chỉ có Liên, cô ta quan tâm anh ta làm ra bao nhiêu tiền. Nghĩ đến cùng tôi không lấy cũng là cho người khác. Vốn dĩ nó thuộc về tôi, thì cớ sao phải để cho một con điếm hưởng chứ. Tôi đã tắt tình, thì việc đối phó Liên là chuyện bình thường. Kiên chậm rãi trả lời, quán cũng bình thường, sao hôm nay tự nhiên quan tâm vậy? Tôi cười nhạt nói, không có gì, nếu quán bình thường thì tí về ăn cơm, em có chuyện nói cùng anh. Kiên lần này trả lời nhanh lắm, được rồi, anh về ngay bây giờ. Vậy về nhanh đi, qua trường đón Linh giúp em. Ừ. Tôi tắt máy đi, chuẩn bị cơm tối. Nấu cơm xong, dọn dẹp hàng quán, bố con Kiên cũng về tới nơi. Bữa cơm bốn người ăn xong, tôi gọi Kiên lên phòng riêng nói chuyện. Khóa trái cửa, tôi ngồi xuống ghế bình tĩnh nói, hôm nay em gọi anh về ăn cơm là có chuyện, chúng ta nên ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Kiên ngồi xuống trả lời, có chuyện gì vậy? Tôi cười bưng cốc nước uống xong nói chuyện, cũng không có chuyện gì quan trọng. Em gọi anh về cũng chỉ muốn nói cho anh về tình trạng gia đình ta hiện tại. Kiên thấy tôi nói vậy, anh ta không nói gì, tôi nói tiếp, mấy năm nay anh đi ra ngoài làm ăn, tính tới hiện tại được bao nhiêu lời rồi? Tiền nợ ngân hàng đã trả hết chưa? Kiên ngẩng đầu nhìn tôi than nhẹ, tiền ngân hàng anh trả hết rồi, còn tiền lời không có nhiều. Em cũng biết anh lo cho Liên cũng đâu dư giả. Tôi cười mỉa mai nói, anh nói vậy em cảm thấy nên tính toán cho kỹ mới được. Hơn 4 năm nay anh không chu cấp tiền cho mẹ con em, vậy bây giờ chúng ta tính toán. Anh nên nhớ em mới là vợ anh, bé Linh cùng Quân mới là con chính thống của anh, còn Liên cô ta chỉ là ngoại thất mà thôi. Kiên nhìn tôi một lúc sau gật đầu nói, anh biết. Nói xong anh ta lấy bắp tiền ra, cầm cái thẻ ATM để qua cho tôi nói tiếp, đây là phần của mẹ con em. Mỗi tháng anh trả tiền nhà chỗ mẹ con Liên là 5 triệu, tiền ăn tiền sữa 15 triệu, tổng một tháng anh cho Liên 20 triệu. Trong thẻ này mỗi tháng anh để 40 triệu cho ba mẹ con em. Anh để hết vào trong này có 2 tỷ. Từ tháng tới mỗi tháng anh cho Liên 15 triệu, gửi cho mẹ cùng cu lớn 15 triệu. Trừ tiền thuê mấy cái cửa hàng đi, còn tiền lời hàng tháng được bao nhiêu, anh đưa cho em giữ. Tôi cầm thẻ, đồng thời điện thoại có tin nhắn là Kiên gửi mật mã thẻ cho tôi. Mọi người chắc cũng thắc mắc tại sao Kiên nhiều tiền như vậy. Nếu anh ta không nhiều tiền thì con đảo mỏ kia nó không mồi trải lão lên giường đâu. Xã hội này có con tiểu tam tiểu tứ nào, nó đi quen thằng hai bàn tay trắng không? Hay chúng nó chỉ tìm thằng có tiền hay đại gia mà cặp? Tôi không ghét bỏ ai, nói xấu ai, nhưng xã hội bây giờ là vậy. Không có tiền vợ nó còn bỏ, chứ nói gì gái nó bám lấy. Tôi cầm thẻ không cảm thấy mình thế nào cả. Nói thẳng vốn dĩ nó là của tôi và các con. Nếu không có tiểu tam thì cũng không cần từ thiện 4 năm nay mỗi tháng 20 triệu. Ở cái đất Sài Gòn này, làm ra nhiều tiêu cũng nhiều. Tôi không ngăn cản anh ta chu cấp cho Liên. Tôi chỉ cất thẻ đi rồi bình tĩnh nói tiếp. Anh chu cấp cho cu Huy, em không phản đối. Nhưng con riêng của con Liên, em nghĩ anh nên sòng phẳng ra. Nó sai trái nên ra tòa không được chồng cũ chu cấp. Anh cũng là đầu sở gây ra tội lỗi. Em nói thẳng, anh cảm thấy không tốt thì hôm nay em cũng phải nói ra. Kiên trên mặt không có tức giận, anh ta chỉ ngồi im, tôi cũng không sợ gì, nói thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay em gọi anh về cũng rất nhiều điều muốn nói, anh phải kiên nhẫn nghe. Vợ chồng mấy năm nay đủ khiến hai đứa con khổ sở rồi. Nếu anh không nghe thì gia đình này chỉ có nước đứt gánh. Em không thể để những lời này mãi trong lòng mà không được xả ra. Kiên uống nước thấp giọng đáp ứng. Được, hôm nay anh không đi đâu, chúng ta nói chuyện sòng phẳng. Tôi nhếch miệng nói, mấy năm qua anh đối với ba đứa con ở nhà chính là vô tâm. Anh lớn ở ngoài quê thì không nói, Nhưng Linh cùng Quân mấy năm nay ở gần bố cũng như không có bố. Em không nhắc tới mấy năm nay hành động của anh đối với em. Nhưng hai đứa con nó là con của anh. Anh đưa con riêng cả con kia đi chơi. Nhưng anh đã từng nghĩ tới con của mình chưa? Người ta đi ăn phở thì cũng biết điều. Còn anh ăn phở húp luôn nước lèo. Anh nghĩ các con còn nhỏ nó không biết gì. Anh thật sai lầm rồi Kiên. Nếu anh có đi ra ngoài ăn vụng biết chửi mép, mấy đứa con nó không biết sẽ không sao. Kiên mặt tái đi chối cãi. Anh vẫn... Tôi cắt lời anh ta khinh thường nói. Anh hỏi con là để cho một đứa ngoại thất tới cửa đem mắm tôm. Anh quan tâm là đưa đón con của Điếm, còn con mình mặc kệ. Kiên mím môi nhí nhí nói. Anh đâu muốn như vậy. Nhưng em phải biết thời gian ấy, em nhìn thấy anh là em chửi anh. Em có thèm nói chuyện bình thường với anh đâu. Tôi khoanh tay cười khanh khách hỏi Kiên. Ý của anh là em phải tươi cười đon đả đón anh, cung anh lên như tổ tông, mặc dù anh đi ngoại tình. Anh đúng là ngây thơ quá Kiên à. Anh không biết đàn bà rất ích kỷ sao? Không một người phụ nữ nào muốn hai tay dâng chồng mình cho một con điếm đâu. Hóa ra bao lâu nay anh ta vẫn luôn nghĩ tôi sai, nên anh ta mới vậy. Đúng là lý lẽ củ chuối của những thằng đi ngoại tình. Kiên lần đầu trợn mắt lên có vẻ không tin lời tôi nói. Tôi híp mắt xa lạ nhìn anh ta nói tiếp. Lời em nói không phải trêu đùa. Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận người chồng chung chăn gối với mình, đi ngủ với một người đàn bà khác. Kể cả từ xưa kia phong kiến chỉ vì địa vị người đàn bà thấp mới có tam thê tứ thiếp thôi. Nhưng cũng không có một người vợ cả, vợ lẽ nào nhìn nhau thuận mắt, chứ nói gì tới hiện tại địa vị người phụ nữ ngang hàng với nam giới. Có lẽ bản tính của anh từ trước đến nay đều hám gái, là em ngu muội không nhìn thấu, nên lầm tưởng chính mình thiếu lửa anh mới đi gái. Đến hiện tại em không còn là cô gái 20 tuổi năm ấy nữa, không phải người luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Chúng ta kết hôn tới nay đã 11 năm, nếu kể từ ngày anh gặp em thì đã 13 năm. Thời gian không phải ngày một ngày hai, em ở với anh mất hết thanh xuân, nhưng anh trả cho em là một cuộc hôn nhân nghiệt ngã. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có từng hối hận khi lên giường với nó không? Kiên ngã ngồi trên ghế chỉ biết trơ mắt lên. Tôi cười, nụ cười buông lỏng rất nhiều. Ánh mắt tôi nhìn Kiên không còn chứa hận, không còn thích, không còn yêu. Tâm tôi chính thức khép lại. Mối tình đầu cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ hạnh phúc như bóng với hình đi theo tôi đến già. Tôi từng nghĩ thế. Cuối cùng nó khép lại ở 2 năm mặn nồng, 7 năm viên mãn, 4 năm nghiệt ngã. Kiên chậm chậm nói. Em đã khác trước rất nhiều. Em đã khác không phải cô gái ánh mắt chỉ có anh. Chúng ta đã bỏ lỡ một đoạn thời gian. Anh xin lỗi ba mẹ con. Em nói đúng, Trăng Hòa là tính của anh. Nhưng anh chỉ muốn cho em biết trong ba người vợ, một ngoại thất, cùng những mối tình trước đó, người anh thật sự trọng tâm, yêu bằng tim chỉ có em. Anh từng ly hôn người đầu tiên chỉ sau một năm cưới, người thứ hai sau 2 năm. Dù lúc đó anh có quen người khác, anh chưa quen em, anh vẫn quyết định ly hôn. Còn em, đến giờ anh chưa từng mở lời ly hôn vì anh yêu em. Lên giường với con Liên là tính cách Trăng Hoa của anh, chu cấp cho nó vì anh không muốn nợ. Còn để nó sinh ra Cu Huy là sai lầm của anh, do anh say đêm đấy mới để nó thành công mang thai. Đứa trẻ vô tội, anh không thể không màng đến. Tôi cười to, Kiên muốn giải thích để lừa tôi thêm một lần nữa. Anh ta có phải quá tự tin hay không? Không muốn ly hôn với tôi, không phải vì sợ ly hôn rồi sẽ phải cưới con kia, rồi công cốc nuôi con riêng cho nó sao? 4 năm này nuôi không công, sợ hãi rồi giờ muốn bỏ. Không được, người xưa nói cấm có sai, cái miệng hại cái thân, còn Kiên là sướng cái thân khổ cái đầu. Trách được ai, muốn cặp chơi sao không tìm gái đứng đường đó, muốn gái có chồng thì chết cũng không oan. Tôi nhếch mép khinh thường anh ta nói. Không cần diễn nữa Kiên, anh mà yêu em thì đã không lên chơi con kia. Thực ra nó gái một con lại béo nên nhiều mỡ chơi sướng, chứ tìm mấy em trên đường Phan Văn Trị gầy quá không vui thì không thể nói là khổ được. Kiên tỏ mắt chừng tôi cũng không sợ, miệng vẫn tấm tắc nói. Không biết ánh mắt của anh có bị tật không, chứ vợ đầu của anh đẹp gái, vợ thứ hai cao ráo mặt phúc hậu. Tôi cũng không đến nỗi lùn như Bí Đao. Anh càng già khẩu vị càng nặng. Kiên nhịn không nổi hỏi, em nói vậy là ý gì? Ánh mắt sao có thể bị tật được? Tôi xùy một câu, không tật vậy lẽ, hay ăn ngọt nhiều quá rồi chuyển sang khẩu vị nặng. Nói xong tôi còn cười ngâm ngâm uống nốt cốc nước, nhàn nhã đứng dậy đi ra tới cửa. Tôi quay người lại bổ thêm một câu, muộn rồi, liệu đi sang tìm quả Bí Đao thối đi, em còn đóng cửa đi ngủ. Kiên tức suýt ngất, anh ta đuổi theo tôi chất vấn, Huyền, em nói cái gì mà bí thối với Bí Đao thế hả? Anh đêm nay ở nhà không đi đâu hết. Tôi đi đến cửa phòng xoay người lại tỉnh bơ hỏi đều, hôm nay ở nhà anh không sợ Bí Đao gọi cháy máy hả? Kiên mặt tối sầm lại, nghiến răng ken két trả lời, không. Tôi thế nào cũng được, miễn không ảnh hưởng tới kinh tế của tôi là được. Chó cắn chó tôi thích xem, đã nói từ giờ phút này tôi cũng cho con kia nếm chút mắm tôm, tỏi băm mà mấy năm nay nó khiến mẹ con tôi khổ sở. Chuyện gì chứ chuyện giữ chân Kiên thì dễ thôi. Trước kia nó thấy lão về nhà là gọi như con bị bệnh tâm thần, gọi cái lão đi liền. Giờ để xem nó gọi cháy máy lão có đi không. Tâm tình của tôi hôm nay rất vui, có 2 tỷ trong tay tôi hào phóng bố thí cho Liên chút hoa hồng. Đồ tôi không dùng muốn ném cũng ném ra thùng rác, không thí cho nó. Còn Liên nên lo lắng mà không phải tôi. Không ly hôn tôi có tiền, ly hôn tôi cũng có tiền, còn nó bỏ chỉ há mõm uống gió Tây Bắc. Còn tôi không chết đói được, đó là địa vị của vợ và bồ khác nhau là thế đấy. Lời tiên tri của tôi chưa bao giờ sai. Kiên vừa nói không đi được 30 phút, con kia nó gọi cái máy rung muốn cháy khét. Kiên nói không đi, lão cõng bé Quân lên phòng chơi, còn ném điện thoại ở dưới nhà. Tôi dọn nhà bếp xong ra thấy con Liên vẫn gọi liên tục. Nhìn tên trên màn hình điện thoại, tên em Liên, tôi cầm điện thoại nhấn nút nghe. Bên đầu dây kia vang lên một loạt câu hỏi của Liên. Chồng, anh đang ở đâu vậy? Sao em gọi không nghe? Còn nó nhớ bố, nó hỏi từ nãy tới giờ. Anh nhanh lên về nhà đi. Nếu nhậu không ăn được gì thì về nhà cơm em vẫn để ở trong bếp. Về chỉ cần hâm lại là xong. Em cùng hai con nhớ chồng nhiều lắm. Tôi nheo mắt lại cất tiếng nói. Em Liên gọi chồng cũng ngọt đáo để, nhưng em có biết từ chồng gọi không phải chính thống, không phải em gái. Hai con nhớ bố nó là những ai về em, hay là đứa con riêng của em cùng đứa con em trộm mang thai sinh ra. Em biết con em nhớ bố nó thế mà vẫn leo lên giường bố của đứa trẻ khác. Em cũng mặt dày thật đấy, chị rất nể phục em đó. Em gọi chồng của người khác là chồng không ngượng miệng, vì đồng tiền mà ép con trai riêng gọi người tình là bố thật cao thượng. Chị nhận thua em về khoản vô sỉ. Chị đây biết xấu hổ không dám tự cao. Liên chắc tức nổ phổi. Nó ở đầu dây bên kia gào lên. Huyền, mày cầm máy của chồng tao làm gì? Tôi hừ lạnh nói lại. Chồng của em thật vô tri. Chị đây giấy tờ đầy đủ còn không dám nói. Em chỉ là một đứa giải quyết nhu cầu lại gào to chửi chính thất. Thôi thì em hỏi chị cố trả lời cho em vừa lòng. Chị vì sao cầm máy của Kiên? Không cần phải hỏi, cũng biết chị đây là chính diện cầm, mà không phải lén lút lấy như em đâu em gái. Chị cầm của chồng chị chẳng lẽ cần đi xin phép một con nằm ngửa trên giường chờ phục vụ chồng chị. Tiếng gào thét truyền đến lỗ tai, tôi còn tưởng mình bị bục màng nhĩ cơ. Huyền, mày có gì chửi tao? Mày cũng không giữ được anh Kiên thì tinh tướng gì? Mày giỏi, mày giữ đi tao xem. Tôi không tức giận, ngược lại buồn cười nói. Chị đây không thích giữ. Chị có cần ngửa tay xin tiền ai đâu mà phải giữ. Giờ chị lại thách em không cần giữ mà chồng chị vẫn chết mê chết mệt tâm hồn của em, thì chị dâng hai tay nhường cho em dám không? Liên im re, à một sau chửi lại. Con điếm, mày không cần thách tao. Tôi cảm thấy trêu vậy thôi cũng không dài dòng với à. Chị đây không cướp chồng người khác, không đi thằng tiệu thì sao có thể là điếm được. Thôi muộn rồi, chị phải đi ngủ. Chị chúc em sớm ngày công thành danh toại. À, đêm nay ngủ thật ngon nhé em. Không chờ à trả lời, tôi tắt máy trả lại máy lên bàn. Sau lên phòng đưa các con đi ngủ. Ngày mai sẽ là ngày thú vị đây. Lên đến phòng, Kiên nhìn tôi hỏi, em vừa làm gì lâu thế? Tôi hài hước nhìn anh ta, nửa đùa nửa thật nói, em vừa tâm sự với em Liên tí thôi. Kiên mày nhíu lại, lát sau giãn ra nói, Em nghe làm gì? Từ hôm sau nó gọi cứ để chuông kêu đi. Tôi đi đến bế bé Quân nói. Anh nói vậy thì tắt nguồn máy đi, chứ ở nhà mà điện thoại rung kêu cả buổi. Anh không phiền, nhưng ba mẹ con em phiền. Không biết là anh chiều quá em Liên sinh hư hay gì, mà ý thức không bằng Linh nhà mình. Anh về nhà với hai con của mình, mà có vẻ em ấy không muốn cho anh thăm con. Chắc chỉ có con của nó là con anh không bằng. Kiên nhìn hai đứa con lựa chọn im lặng. Bé Linh nhìn tôi, sau con bé nói. Mẹ con vất vả, chăm sóc mấy anh em bao nhiêu năm, cuối cùng bố không biết tôn trọng mẹ. Anh Tuấn hôm qua gọi cho con nói bố mấy năm nay vì người ngoài, không để tâm tới ba anh em con. Tôi nhìn con gái chỉ cảm thấy tự hào. Con bé đúng là góp lực cho mẹ nó. Kiên nghe xong con gái nói mặt pha màu. Tí có ông bố nào vinh dự như Kiên đâu. Đi cặp bồ, còn nai lưng nuôi con người, bỏ bê con ruột. Các con chúng nó đến hiện tại mới nói đã là tôn trọng anh ta rồi. Bé Linh giả vờ như không nhìn thấy nói tiếp. Hôm trước con thấy anh Tuấn nói là cái gì kia gọi cho bà nội. Khoe bố đưa mấy mẹ con gì ấy đi Vũng Tàu chơi, lại đặt vé qua tháng đi Nha Trang. Anh ấy nói bố thật nhiều tiền, thế mà bảo bố cho tiền mua cái xe đạp điện, bố mắng cho suýt lấp đầu. Bố cho con người ăn nhà hàng, đi du lịch, nhưng con với em Quân chỉ có thể ở nhà chơi. Anh Tuấn chỉ có thể ở quê đi học, cũng phải đi nhờ xe với bạn. Tôi nghe tới đây kinh ngạc nhìn con gái, chuyện này tôi không biết đến. Con gái khi nào gọi cho anh cả? Bận bịu quá, thời gian không có để quan tâm cảm xúc của con. Tôi thật thất trách. Trong lòng quyết định tuần tới mua vé đi Đà Nẵng cho con đi chơi. Mấy năm đúng là thua thiệt mấy đứa nhỏ. Kiên mặt không biết lấp đi đâu. Tôi nói hùa vào. Anh thật là không còn thuốc hy vọng nữa rồi Kiên. Anh làm gì mà Tuấn nó xin mua xe anh không cho? Con nó đi học, đi nhờ xe được mãi. Bố nó cũng có phải không có tiền mà mua không nổi cho nó cái xe đâu, mà cứ để con nó đi nhờ như vậy. Kiên nhấp miệng nói. Hôm đấy con nhắn tin cho anh không cầm máy. Tin nhắn là Liên nó nhắn lại. Anh biết đã nói nó rồi. Mấy nay anh gọi điện con có nghe máy của anh đâu. Tôi tưởng phát điên nhảy lên tát cho anh ta vài cái. Có ngu người không chứ? Con trai nhắn tin để cho một con phò nó trả lời như vậy với con mình cũng chỉ nói thôi. Tôi quát lên chửi thẳng mặt Kiên. Kiên ơi là Kiên, anh thông minh mấy chục năm, ngu chỉ một giờ Kiên ạ. Có thằng nào ngu đến nỗi để một con phò nó làm chuyện như vậy không? Lương tâm anh để ở đâu? Anh nuôi con thằng khác được mà để con trai mình thiếu thốn vậy anh có xứng làm bố không thế? Anh đẻ con ra cũng chỉ làm cảnh. Anh muốn các con tự sinh tự diệt chứ gì? Anh thương hại cái thằng con của nó còn nhỏ. Vậy anh có nhìn thấy con của mình còn nhỏ không? Quân, con trai anh tới nay gần 5 tuổi nhưng anh đã cho con đi đâu chưa? Anh đã kết thúc là một người bố đúng nghĩa chưa? Cụ Tuấn anh cùng mẹ nó ly hôn khi nó mới gần 2 tuổi. Sao anh không cảm thấy con anh đáng thương? Con nó là vàng, còn con trai con gái anh là rơm là rác sao? Em không nghĩ tới cái đầu của anh lại ngu vậy. Con kia nó cho anh đếm phò mê mẩn hết đầu óc rồi. Kiên xấu hổ với hai đứa con, vội vàng xin lỗi. Bố xin lỗi là bố sai. Thời gian qua bố bỏ bê các con. Qua tuần bố đón anh Tuấn vào rồi cả nhà đi chơi. Bé Linh tỏ ra không tin hỏi. Bố nói thật không vậy? Hay hôm nay bố nói? Sao đi gì kia nói bố lại nghe lời không cho anh em con đi? Kiên ôm bé Quân nịnh hai đứa trả lời. Tất nhiên là bố nói thật rồi. Qua tuần bố đưa cả nhà đi chơi 4 ngày được không? Linh bĩu môi đứng dậy ậm ờ nói sao đi về phòng của mình. Con hy vọng là bố không thất hứa. Nếu lần này bố thất hứa thì từ nay về sau con sẽ không muốn nhìn thấy mặt của bố nữa. Bố nhớ kỹ đừng thất hứa rồi viện lý do bận công việc. Mẹ sẽ không để tâm đến việc bố có đi ngoại tỉnh hay không nữa. Nhưng bố cũng nên tiết chế lại. Anh em con đã lớn. Kiên nhìn bóng lưng con gái lẩm nhẩm. Bố sẽ không thất hứa. Tôi chỉ nhìn nghe hai bố con hội thoại. Tôi vui mừng vì con gái đã hiểu ra thâm ý tôi nói với con. Tôi có thể ở như thế này vì con, vì mặt mũi bố mẹ, nhưng bố của con tôi thì không thể mất, tiền của các con cũng không thể từ thiện mãi được. Hơn 4 năm qua, đủ cho cả chồng và tiểu tam thở dốc, tôi sẽ dạy cho họ biết cách làm một người lớn, cách làm một người bố đúng nghĩa, đồng thời chỉ ra cho con kia biết nó vị trí ở chỗ nào. Tôi không giống người vợ thứ hai của Kiên. Chị ấy phát hiện có thai đứa thứ hai lại biết Kiên ngoại tình, tức giận bỏ về nhà đẻ để lại Cu Tuấn khi nó mới gần 2 tuổi. Tôi có thể nhịn được 4 năm cũng không phải tôi giỏi, mà tôi phải chấp nhận tội lỗi khi trẻ phạm phải. Qua câu chuyện này, tôi cũng muốn gửi cho các bạn trẻ, nhất là các em vừa tới tuổi 18 đôi mươi dễ tin người. Đừng chỉ nhìn cái mặt mà bắt hình dong, đừng nghe cái miệng nói ngọt mà chết ruồi. Tôi cũng vì nghe lời ngon ngọt dấn thân vào chữ tình, để rồi vài năm sau bắt đầu trả giá bởi sự ngu si của mình. Nhớ nhé các bạn, đừng dễ tin tưởng một người đàn ông nào. Đàn ông chung thủy rất ít, nhưng nếu gặp được tình trạng giống tôi thì bình tĩnh giải quyết, đừng nóng quá mất khôn. Tôi mặc kệ Kiên ngồi ở ghế, hai mẹ con lên giường đi ngủ. Trước mặt các con thơ, tôi không bày ra mặt ghét Kiên. Tôi không muốn các con nhìn mẹ nó khác lạ. Có thể diễn mà có tiền cho các con, cớ gì không làm. Con kia nó làm được thì tôi cũng làm được. Nó nói đúng, ai khiến Kiên nghiêng về thì thắng. Tôi phải dẫm lên đầu nó, sau vứt đi mới đáng giá tôi nhẫn bao năm nay. Vài ngày liên tiếp Kiên không đi qua bên kia, còn liền một ngày gọi liên tục. Có hôm nó rảnh đến nỗi đi xe máy lướt qua nhà tôi, xem lão Kiên có ở bên này không. Nhưng làm nó nổi máu ghen là thật. Kiên chỉ sáng sớm đi ra quán xem sổ sách, đêm khuya hàng về, sau đấy thì chạy về nhà chơi cùng bé Quân, đưa đón Linh đi học. Điện thoại đổ chuông là tắt, tôi ngồi bán hàng mà cười lạnh liên tục. Có lúc khách mua nói giao tận nơi, tôi đưa cho Kiên đi giao. Lão thấy tôi đưa cũng không nói gì còn cười bảo, cứ có khách đặt đưa anh đi giao cho đỡ vất vả. Tôi mặt vô biểu tình, sao lúc trước không biết giúp đỡ, lúc con nhỏ rất cần người san sẻ thì vặt vô âm tín, khi con lớn lại nhào vào, đúng là thói đời. Cuối tuần anh lớn vào, giữa tuần cả nhà đi Đà Nẵng theo ý của tôi, đi có 4-5 ngày mà cái con kia nó lồng lộn lên hết gọi cho Kiên, lại gọi cho mẹ chồng tôi. Bà mẹ chồng một ngày đẹp trời gọi điện thoại cho tôi nói tôi phá của. Con bà làm ăn vất vả mà suốt ngày đi chơi này đi chơi nọ. Tôi không cãi lại một câu, để chuyến đi chơi trở về được một tuần. Sau Cu Tuấn trở về quê, tôi ngang nhiên gọi Kiên lên phòng tâm sự. Kiên vừa ăn cơm no, chưa kịp uống nước đã bị tôi gọi đi, vẫn căn phòng đợt trước nói chuyện. Lần này tôi vẻ mặt còn đau khổ, khó xử, liếc anh ta vài cái. Sau mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện. Anh nghe xem, em rút cuộc là làm sai chuyện gì mà mẹ gọi chửi em như thế này. Anh đưa vợ con đi chơi cũng là em sai. Tiếng ghi âm chuyển ra. Mày làm vợ mà không biết tiết kiệm cho chồng. Tao trước kia lấy mày về cho con tao, để mày hầu con trai tao, mà không phải mày hưởng phước. Bà già này còn chưa được đi chơi, thứ như mày cũng muốn đi. Mày đã không giỏi còn tinh tướng. Tao thấy con Liên nó so với mày tốt gấp 10 lần. Nó còn biết gọi điện thoại hỏi thăm tao. Nó lâu lâu còn biết mua đồ cho tao. Còn mày thì im im chỉ biết bản thân. Nếu con Liên không nói, tao không biết mày đú đởn như thế đấy. Còn nhiều lời ác liệt hơn nữa, Kiên càng nghe mặt càng xanh. Anh ta không ngờ chỉ đưa vợ con đi chơi chút, đã có người chĩa mũi nhúng tay vào quyết định của lão. Tôi biết điểm dừng. Con Liên tôi có thể nói, nhưng mẹ chồng tùy lúc tùy nơi mới có thể nói. Dù sao cũng là mẹ anh ta, mình không thể quá sức sược được. Kiên tắt điện thoại, đưa cho tôi sau đứng dậy nói. Anh đi có chút việc, em ở nhà trông con, để cửa cho anh. Nói xong lão đi thẳng xuống lầu. Tôi đi theo xuống nhìn lão dắt xe rời đi, mắt cong lên vui sướng. Nếu đoán không sai thì Kiên đi nhà con kia, lần này không nhẹ nhàng đâu. Nhiều miệng kiểu gì lão cũng tước một tầng cho nhớ lâu. Con người Kiên rất ghét có người chĩa mũi vào công việc, cuộc sống của lão. Kể cả mẹ chồng tôi cũng vậy. Nói bình thường lão nhịn, chứ nói quá lão bật luôn. Nên con kia tìm mẹ chồng tôi để xuống tay là hoàn toàn sai lầm. Tôi không biết Kiên đi qua bên đấy làm gì, nhưng lão lúc trở về mặt âm trầm lắm. Tôi sợ các con nhìn thấy cái mặt như thiếu 10 tỷ của lão, nên thúc giục hai đứa lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, chắc 8 đến 9 giờ, Kiên gọi điện cho mẹ chồng tôi trong phòng. Với lúc tôi đi tới, tôi không muốn nghe lén đâu, nhưng mà cứ phải nghe để biết mình ta. Mẹ từ hôm sau tốt nhất đừng gọi cho Huyền nữa. Mẹ nếu rảnh không có việc gì thì đi chơi đi. Vợ con còn làm việc không phải ngồi chơi. Có còn con Liên nó gọi thì mẹ nghe, nhưng con cấm mẹ nghe lời nó nói xong gọi điện cho Huyền chửi lung tung. Con cho vợ con đi chơi là quyền của con. Còn con thích cho con Liên đi hay không là quyền của con. Con sẽ không ly hôn vợ cưới nó. Cho nó đẻ cu Huy, chu cấp cho nó mỗi tháng 15 triệu đã tốt rồi. Con không muốn mẹ mở miệng lại chửi vợ con phải hầu con. Từ khi con lấy nó cũng không nói nó hầu con. Mẹ chỉ cần biết trong tất cả người vợ hay bồ con từng lên giường thì con Huyền mới là người con yêu. Mẹ không cần nhiều chuyện, mình là mẹ chồng không phải chuyện gì cũng xía vào. Nếu mẹ hiểu thì quan tâm mấy đứa cháu đi. Huyền nó đã không nói nữa thì mẹ cũng đừng đụng tí là gọi chửi nó. Nó tức lên chửi lại mẹ thiệt. Con nói rồi, mỗi tháng con gửi cho mẹ với cu lớn 15 triệu. Còn con Liên, nếu không có vụ này con cho nó 15 triệu. Nhưng nó không biết điều thì cũng nên học cách làm mới có ăn đi. Huyền nó ngày vẫn làm việc được thì nó cũng làm được, không có gì là bất công. Từ tháng này con cắt 5 triệu chu cấp cho con riêng của nó. Dù sao con chỉ có con chung với nó là cu Huy. Một tháng 10 triệu đủ sống. Muốn ăn ngon thì làm đi. Mẹ không cần phải nói gì nữa. Nếu mẹ cảm thấy cho nó ít vậy, con bớt của mẹ cho nó được không? Mẹ không muốn thì ít lời lại. Con cũng làm vất vả, không phải núi tiền. Gần 5 năm qua cho nó nhiều rồi. Nó không có dư ra thì là nó ngu. Nó chỉ là đứa giải tỏa thôi. Con thích thì tới, không thích thì không tới. Có cu Huy con mới không bỏ nó. Ở lâu phải chán, con có tiền muốn ai không được. Không phải duy nó không có thêm ai được. Tôi nghe tới đây chỉ chẹp miệng đi xuống lầu. Về sau mẹ con lão cãi nhau, chửi nhau, chẳng liên quan đến tôi. Kiên xử lý vẫn không đủ tôi hài lòng. Mới chỉ cắt con 5 triệu quá ít. Tôi giờ chỉ mong con kia nóng đầu lên làm điều ngu, khiến lão ghét mới hay. Thời gian sau tôi tích cực rất nhiều. Có khách là gọi điện lão. Có lần tôi gọi đúng lúc chúng nó đang ngủ với nhau, lão cũng phải mặc đồ chạy về giúp tôi. Chuyện hôm đó không có gấp gáp như vậy đâu, mà con kia nó ngu gửi cho tôi cái ảnh hai đứa ngủ trên giường. Tôi xấu xa lấy ngay điện thoại, nhẹ nhàng tình cảm gọi lão về giúp đỡ việc nhà. Cứ miệng ngọt chút, lão muốn bão nổi cũng không giải quyết được gì. Lại nói tới bữa nọ, con Liên chắc bị lão đánh cho tức không làm gì được. Nó đánh liều tới trước cửa nhà đúng lúc tôi đang bán hàng. Nó không nói gì, cả đầu tới chân biệt như ninja đi xe đậu trước sạp hoa quả của tôi, lấy trong túi ra bịch bỉm chứa đầy nước tiểu của thằng bé kia, ném thẳng lên kệ để dưa hấu. Tôi giật nảy mình, chị khách cũng sợ hết hồn. Nó ung dung nhìn tôi sau phóng xe đi. Chị khách thấy nó làm vậy tức giận bất bình hỏi tôi. Em quen con đấy không? Nó xấu quá nên phải bịt kín như vậy hả? Con người mà không có ý thức, chỗ người ta làm ăn mà ném đồ này lên, không biết là đầu óc nó có vấn đề hay là mẹ nó không giáo dục nó làm người. Tôi không nói gì, chỉ đi tới kệ cầm cái bìm vứt ra góc nhà, liếc cái camera mới lắp cách đây không lâu, cười cười. Tiễn đi chị khách, tôi lấy máy mở lại đoạn camera quay khi nãy cắt gửi cho Kiên. Gửi xong tôi bán hàng tiếp không quan tâm tới. Mọi chuyện để tự nhiên Kiên đi giải quyết. Kiên cũng không vừa, hôm đấy tối vợ chồng ăn cơm xong, lão bảo bé Linh trông em xong nói tôi lên xe, lão chở đi ra cửa hàng. Tôi tin đi lên xe, ai ngờ lão lái xe vào nhà con kia. Tôi thấy lão chở tôi tới chỗ này, tôi tức giận mặc kệ xe ngừng hay không, cũng nhảy xuống, cuối cùng bị trẹo chân trái. Chân phải xước hết máu cùng cát dính vào, đau tới mặt tôi trắng bệch. Kiên bị hành động của tôi làm hoảng sợ. Lão tắt xe chạy tới đỡ tôi quát to. Em làm gì vậy Huyền? Em điên rồi hả? Tôi mắt sắc nhìn anh ta nghiến răng nói. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Kiên thấy ở ngoài đường không muốn nhiều lời. Tôi bị anh làm cho tức muốn nghẹn thở. Tôi cười khẽ nói. Anh đưa tôi tới nơi ở của Phò. Anh muốn tôi tới nhìn thấy nó với anh ở chung. Anh thật thâm Kiên à? Tôi đẩy tay Kiên ra, bất chấp bước đi ra đường lớn. Thấy chiếc xe máy công nghệ liền vẫy nói người ta chở tôi về, mặc kệ cho Kiên chạy xe đuổi theo phía sau. Về đến nhà tôi bị lan can cầu thang lên phòng bé Linh, nhìn thấy mẹ chân tay xước sát hết, lo lắng hoảng sợ hỏi. Mẹ bị làm sao vậy, bố con đâu? Tôi nhịn đau nói. Còn tốt nhất không cần nhắc tới bố con nữa, không mẹ điên lên đấy. Con bé trừng mắt không dám tin tưởng nhìn tôi. Tôi mặc kệ con bé, nghĩ thế nào cũng được. Tôi hiện tại vừa đau chân vừa tức điên người rồi. Mẹ đi với bố sao lại về bị như này? Tôi nhắm mắt lại cười chua xót nói. Con nên hỏi bố con vì sao lại phải làm vậy đi. Mẹ hiện giờ không muốn nghe nữa. Tôi thật sự mệt mỏi. Anh ta lừa tôi, đưa tôi tới nhà con đó làm gì? Đáng lẽ tôi không nên tin anh ta mới phải. Tôi nằm trên giường ôm cu quân. Thằng bé từ lúc tôi trở về, nó chỉ ôm lấy mẹ mà không nói thêm gì. Bé Linh thấy tôi không muốn nói, con bé đi xuống dưới nhà, chắc là tính đợi Kiên về hỏi chuyện. Tiếng mở cửa, sau tiếng bé Linh hỏi Kiên. Bố đi đâu? Sao mẹ đi cùng lại về trước? Người còn đầy vết thương. Kiên dắt xe vào sau trả lời. Lúc chiều mẹ con gửi cho bố video camera, ghi lại Liên đem cái bỉm em Huy ném tới chỗ mẹ con làm, thì bố tính đưa mẹ con qua đó ba mặt một lời, nói cho rõ, không rồi mẹ con lại nghĩ bố bao che cho Liên. Bé Linh giọng đanh lên. Bố lừa mẹ con, bố nói đi giao quán sau giờ chuyển qua tới nhà cô ta. Kiên vô lực ngồi dưới ghế trả lời. Con biết tính của mẹ con hỏi bố làm gì? Bố muốn mẹ con qua cùng nói chuyện, nhưng con nghĩ đi, giờ bố nói mẹ con đi qua bên đấy, mẹ con chịu không? Bố không hỏi sao biết mẹ con không đi? Bố làm như vậy khác nào người lừa đảo. Bố không cần giải thích nữa, con lớn rồi, con biết tất cả rồi. Con không muốn bố mẹ như thế này nữa. Bố chọn mẹ hoặc cô ta, chỉ có một trong hai thôi. Bố đừng nghĩ cứ sống như vậy cũng được. Con sau này con lớn, anh Tuấn còn lấy vợ nữa. Bố nghĩ người ta hỏi đến, nói là bố có một vợ một bồ sao? Bố đừng làm con xấu hổ với bạn bè nữa. Con bé nói xong đi lên thẳng phòng. Tôi nghe được những lời nói này tim đau lắm chứ. Đau vì thương con, nhưng biết làm sao được đây. Bỏ đi thì lợi cho con kia. Con mình thiệt thòi bao năm, chẳng lẽ cứ như thế. Bé Linh đi tới tự nhiên ôm tôi khóc lớn. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì hôm trước không hiểu cho mẹ. Có phải lời nói của con khiến mẹ tiếp tục chịu đựng không? Tôi ôm con an ủi. Mẹ không buồn. Mẹ thấy hai con vui vẻ là mẹ hạnh phúc rồi. Con bé cúi đầu xem chân tôi hỏi. Mẹ đau lắm không? Có cần đi bệnh viện không mẹ? Tôi cúi xem cổ chân. Nãy chỉ bước một chân không cảm thấy đau lắm. Giờ xem mới biết cổ chân không cử động được. Xem tình hình bị trật không nhẹ. Tôi mí môi không nói. Linh hiểu ý đi xuống nhà gọi Kiên. Một lát hai bố con đi lên. Nhìn thấy anh ta là cơn tức muốn xông lên não. Kiên lần này cũng biết điều không mở lời, chỉ đi tới trước mặt tôi, cúi người bế tôi lên đi thẳng xuống nhà. Theo sau còn có hai chị em Linh, cả nhà đi viện không thể đi xe máy được. Kiên gọi xe đưa tôi lên viện chụp X-quang, xong bác sĩ kết luận chân phải bong gân, chân trái bị nứt xương yêu cầu bó bột. Tôi ngồi bó chân mà ruột hối không kịp, chân bị như này thì buôn bán cái gì nữa. Trong đầu tôi nhảy số liên tục. Tôi có tính toán riêng của chính mình. Vì lão mà tôi phải ngồi một chỗ. Lão mơ tưởng chạy. Đang tức điên, tự nhiên lại cảm thấy thật bó bột. Vừa lúc cùng con Liên chơi mèo mả gà đồng với nó, nhiều thời gian tư tưởng. Tôi cười cười ngâm ngâm. Chị y tá trêu gạo tôi bảo, em không cảm thấy đau sao còn cười được nữa vậy? Tôi lắc đầu trả lời, em không đau chị ạ. Đau này có là gì? Đau tim, đau lòng mới đau thấu ruột gan chứ chị. Tôi chỉ nói một nửa, còn câu cuối tôi chỉ nghĩ thôi. Gia đình tuy không hoàn hảo gì, nhưng tôi ở trong mắt mọi người vẫn là người có gia đình, có con cái. Không vì một chuyện trà xanh nước chè mà đem xèm pha trong gia đình cho người ngoài xem. Tôi không phải loại người như Liên. Chị y tá thấy tôi mặt tuy trắng, nhưng không rên một tiếng cũng không nói gì thêm. Cuối cùng thì sau 40 phút tôi cũng hoàn thành cái chân bó như chân giò chống nạng đi ra. Kiên đi tới đỡ tôi đi ra xe, bé Linh dắt theo em trai đi theo sau. Cả gia đình về đến nhà đã 11 giờ đêm. Tôi ngồi trên giường bảo bé Linh đóng cửa, nói thẳng đuổi người vì Kiên còn ngồi trong phòng tôi, lại nói con bé hôm nay ngủ trong phòng với mẹ. Kiên vì tị hiềm con gái lớn tất nhiên là đi ra phòng khác ngủ. Anh ta thấy tôi không cho tí sắc mặt, cũng không ra vẻ mà đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng tôi tắt đèn, hai đứa con đi ngủ, còn tôi ngồi tựa lưng trên giường suy nghĩ. Nói thật tôi vẫn còn có chút lo lắng xa vời. Đừng nhìn Kiên dịp này nghiêng về mẹ con tôi mà ngủ ngon được. Muốn thắng một con trà xanh chơi chẽn thì phải có cái đầu, Quan trọng tôi phải có văn hóa, không thể sống thiếu đạo đức như con kia. Tôi còn có con, vì con tôi phải sống đúng, sống đẹp. Thì sau này con cái lớn lên, lỡ như bạn bè nó biết được hình ảnh thối nát này, cũng không chê cười các con. Có một người mẹ đức tính tốt đẹp, sống không thẹn lương tâm. Cho dù có một người bố thối nát lương tâm, các con cũng không phải người không cha, không mẹ dạy bảo. Mọi người đừng trách tôi tại sao luôn nghĩ nhiều như vậy. Tôi sinh ra trong gia đình đông anh em, bố mẹ không giàu có, nhưng bố mẹ dạy bảo anh chị em tôi rất tốt. Bố luôn nói, làm người phải sạch, nghèo cũng thơm. Đừng vì lợi ích vứt đi thể diện, tiền muốn kiếm nhưng phải kiếm từ chính đôi tay của mình. Đừng nghĩ đến lừa người, ta lừa người thì người lại lừa ta. Một đêm thức trắng, sáng sớm tôi vẫn đứng dậy chống nặng đi xuống lầu xả hàng hoa quả. Nếu nghỉ cũng phải xả hết hàng rồi làm gì thì làm. Kiên hôm nay không ra cửa hàng. Nói thật anh ta ở hay đi không ảnh hưởng tới tôi. Tôi chỉ quan tâm các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cùng cái ví tiền không thiếu là được. Em đi vào nghỉ đi, để anh bán cho. Tôi nhìn Kiên khinh bỉ nói. Thôi, cảm ơn anh. Anh khiến tôi nửa què rồi, tôi không dám để anh phá rối việc kinh doanh nữa. Kiên tay cầm trái cam ngẩng đầu lên nói. Em nói thế là ý gì? Anh biết sai rồi, sao em không chọc tổ ong là không chịu được vậy? Tôi liếc anh ta cười. Tôi cần gì đi chọc tổ ong? Tổ ong chính là tôi rồi, còn cần đi chọc. Kiên cứng họng hết nói lại luôn. Tôi cầm điện thoại bắt đầu gọi điện cho mấy chị khách hôm qua đặt hàng, hỏi người ta có lấy thêm gì không. Hôm nay tôi xả hết hàng. Thật may mọi người biết tôi bị ngã xe gãy chân muốn nghỉ ngơi, đều ủng hộ ít nhiều. Mấy giọt hoa quả xả ít xả nhiều đến 7 giờ tối cũng xong. Tôi xong việc lên phòng tắm xong tập tễnh đi xuống, thấy Kiên còn rửa sân cùng cổng. Tôi khều khóe môi nói. Anh đi mua gì về ăn đi, sân rửa không xong ăn tối rồi rửa tiếp. Kiên buông đồ lấy xe rồi đi, tôi nhìn cái cổng chỉ cười cười. Bé Linh không biết tôi nghĩ gì, con bé có khi cũng hỏi tôi vì sao luôn cười vậy. Tôi chỉ thâm ý nói cho con. Mẹ cảm thấy yêu đời thì cười thôi con. Con người cứ cười nhiều là trẻ ra ấy mà. Con bé im bặt từ đó không hỏi nữa. Tôi nói vậy chứ không lẽ nói là mẹ đang cùng dì Liên con chơi vui vẻ quá nên cười. Thế con mà loạn rồi. Vài ngày sau tôi chỉ ăn ngủ, bé Quân đi nhà trẻ. Sáng Kiên đưa đi chiều đón về. Tôi cứ ở nhà thích làm gì thì làm. Mặc kệ anh ta cái mặt muốn nói lại thôi lượn lờ trước mặt. Một tuần sau không biết con trà xanh nước chè kia nó nghe ở đâu mà biết tôi gãy chân. Nó nổi hứng nhắn tin mang danh hỏi han tôi. Ê Huyền, tao nghe nói mày ngã xe gãy chân hả? Tôi nhìn tin nhắn mà nhìn trần nhà. Con Liên chờ lâu không thấy tôi trả lời. Nó nhắn cả chục tin nhắn nội dung là mày gãy chân, không buôn bán được, thế tới mày ăn bằng gì? Hay là tao bảo chồng tao thí cho ít tiền mà nuôi con nhé? Hôm qua chồng tao lại chuyển tiền cho tao đi mua sắm, mày chắc là nằm ở nhà, muốn không được đâu nhỉ? Bán mấy cái sọt hoa quả, đòi ăn no, mày cũng ảo tưởng quá rồi Huyền ơi. Không có chồng tao cho thì mày chết từ lâu rồi. Tao thật lòng hỏi han, mày không trả lời đúng là điếm rẻ tiền. Tôi đọc hết cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng viết tin nhắn trả lời. Chị chào Liên, em Liên này, chị bị sao thật ra không liên quan đến em. Chị cũng không cần em. Một con đĩ trên giường xin tiền giúp chị. Chị thích thì không cần xin em à. Chồng em, anh ta cho em nhiều thế nào chị đây biết rõ. Em luôn miệng gọi chồng xưng vợ, nhưng cái ánh sáng không dám ra thì gọi gì là vợ chồng. Em à, chị nói nè. Em khi nào được Kiên dẫn đi công việc quan trọng trong gia đình, đưa em ra giữa nhà mà vỗ ngực nói với anh em họ hàng là đây là vợ em. Trước mọi người mới là vinh hạnh. Người đàn bà, người phụ nữ ấy à, phải có cái danh phận mới ngẩng cao đầu được. Giàu hay nghèo cũng phải danh chính ngôn thuận nó mới hay chứ. Giàu mà bóng đêm hú hí thì vứt rồi. Còn em nói chị đây, bán mấy cái sọt hoa quả mà sống đủ, thì chị lại nói cho em biết. Trên đời này nghề nào cũng là nghề cả, miễn là chị đây không ăn cướp, không phải gái ngửa cái đấy ra kẹp tiền được em ạ. Em chê chị làm con buôn, nhưng mà chị làm ra tiền từ mồ hôi nước mắt của chính mình cũng đâu giống em cứ nằm ngửa ra vài tiếng lại có tiền đâu em. Cái mồ hôi công sức của em là tiền của chị bao em đấy em. gái đứng đường ở cái thành phố này đầy, nhưng họ chỉ bóc bánh trả tiền xong việc, còn vô liêm sỉ như em đúng là của hiếm đấy. Em khoe hôm qua Kiên cho em tiền đi mua sắm, vậy chắc hôm qua em cũng ra sức lắm nhỉ? Nói chung cái nghề này của em là phải vận động cơ thể mới có tiền ăn. Thôi em không cần hỏi han chị đâu em, chị thiếu lời hỏi han của em cũng không mất miếng thịt nào. Ngược lại chị đây còn tốn thêm tiền từ thiện cho em nuôi con. Tôi nhắn gửi đi tin nhắn không thấy nó trả lời. Nó còn non và xanh lắm, nhảy nhót như con hề trong rạp xiếc. Tính kích thích tôi, cho tôi nổi điên ghen tuông chửi nhau với Kiên. Đã vậy bà đây làm ngược lại cho mày xem, bà đây với một con lá trà ai cao hơn ai. Cơm tối tôi ngồi trước bàn, Kiên đeo tạp dề bưng bát canh ra ngoài bàn tôi bảo. Anh lên phòng vào góc tủ có bình rượu em ủ đấy, lấy xuống mà uống. Kiên nhìn tôi ánh mắt có ngạc nhiên, tôi ủ rượu rất ngon. Trước kia gia đình hạnh phúc, ở nhà rượu uống tất cả đều tôi ủ ra. Mấy năm nay có hai bình tôi ủ lúc mới phát hiện anh ta ngoại tình. Lúc đấy không nghĩ nhiều sở thích của mình, nên ủ xong tôi dọn vào góc nhà cũng chưa từng mở lời nói Kiên lấy uống. Hôm nay tôi làm Kiên lấy xuống uống cũng là có mục đích. Mấy năm nay tôi biết Kiên không thấy tôi ủ rượu, cũng nói liên ả học ủ nhưng ủ không ngon như tôi ủ ra. Hôm nay mới nhìn thấy ánh mắt anh ta sáng quắc khi nghe tôi nói. Kiên hành động còn nhanh hơn gió, tôi vừa dứt lời được 2 phút thì đồ ăn cùng rượu đều bày trên bàn. Bữa tối ăn xong tôi chủ động nói Kiên đỡ tôi về phòng. Đi tắm xong trở về phòng tôi mặc váy ngủ, không mặc đồ bộ như trước. Mấy năm nay tôi giữ lại dáng cao ráo, Kiên nhìn cứ tròn mắt. Ấy thế chứ tôi nhìn anh ta khinh thường càng nhiều. Loại người như Kiên cứ đẹp là nhìn, là trước tôi bị mỡ che mắt không ra thôi. Tôi lạnh lùng đuổi Kiên ra khỏi phòng. Anh đi ra phòng bên ngủ đi. Kiên mặt tối sầm xuống nói. Em vừa đuổi anh đi, chúng ta là vợ chồng, tại sao phải ra phòng khác ngủ? Tôi thản nhiên nói, phòng này không có chỗ cho anh ngủ. Kiên trợn mắt thấy tôi nói dối hỏi. Em đùa đấy hả? Một cái giường rộng như thế này, một mình em ngủ cũng chật. Tôi nhíu mày không vui nói. Anh không nhìn thấy hai con nữa à? Mấy năm nay ngủ như thế nào thì sau này cứ như vậy đi cho dễ thở. Kiên nhìn hai đứa con mắt có chút khó chịu. Linh lớn rồi nên ra phòng riêng ngủ, Quân có thể ngủ cùng vợ chồng mình. Tôi làm sao có thể để anh ta ngủ cùng một giường chứ? Mặc đẹp cho nhìn, cho thèm, chứ động thì đi ngủ mơ đi thôi. Tôi còn chưa có đam mê ăn chung một cái bát với người lạ, nhất là con trà xanh kia. Chỉ cần nhớ tới hai đứa nó ngủ chung một chiếc giường là thấy kinh tởm rồi. Mùi thối phải nói là từ quận tư về tới Tân Bình vẫn thối. Các bạn chắc thắc mắc muốn hỏi tôi, nếu cứ sống như bây giờ mà không cùng chồng thân mật thì giữ được lửa gia đình hay không? Tôi nói cho mọi người ý nghĩ của tôi. Tôi hạ quyết tâm giữ bố cho con mình thì tất nhiên phải sống với lão Kiên rồi. Nhưng đâu phải hiện tại, nhất định phải chung đồ với Điếm. Trong gia đình, có thể nói là hạnh phúc gia đình, cái chuyện kia nó nắm giữ hạnh phúc lên tới 70-80% cái gọi là hạnh phúc vợ chồng, cũng xem như để giữ chân người đàn ông. Nói vậy thôi chứ mọi người nghĩ xem, nếu mà người đàn ông đi ăn phở về ăn cơm, nếu không biết thì không sao, còn biết các bạn còn muốn nuốt nữa không? Cơm phải cơm dẻo, ngon chứ cơm thiu ai chịu ăn, người cũng vậy, phải sạch sẽ chứ bẩn thỉu còn hôi thối, ai chịu cho được. Nên em giờ cứ cho nó nhìn nó thèm, không làm gì được nó mới lưu luyến, nó được rồi nó lại chán, mèo vờn chuột chơi vậy mới thú vị đúng không mọi người? Tôi lên giường kêu hai đứa con đi ngủ, Kiên tức khắc bị ba mẹ con cho ra rìa. Bé Linh cũng không muốn ra phòng riêng ngủ, con bé thích ngủ cùng em với mẹ, khiến Kiên tức thở hồng hộc đi sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi lại nói Kiên mang sổ sách ở mấy cái cửa hàng về cho mình xem với lý do. Anh đi lấy sổ sách về, em xem đi chứ ngồi không này em chán lắm. Kiên lần đầu bị tôi nói nhỏ nhẹ có giật mình, sau vui mừng phóng xe đi lấy mấy cuốn sổ sách trở về. Anh ta lấy luôn cuốn sổ cái cửa hàng trước cho Liên quản đem cho tôi xem. Tôi cười không khép được miệng, vui quá nhìn sổ mà hai mắt chỉ thấy tiền là tiền. Đúng là không xem không biết mấy cái cửa hàng, đúng là kiếm tiền nhiều, Mấy cái cửa hàng kia tôi xem thấy Kiên tính toán rất tốt, nhưng xem tới cuốn sổ con Liên cầm, tôi chỉ biết nhíu mày lại. Không thể nói con này ăn vụng tiền cũng quá rõ ràng. Tôi nhìn Kiên thấy anh ta chỉ ngồi bấm điện thoại chơi game mà buồn cười lắm. Đúng là tính toán với vợ con, nhưng lại mở một mắt nhắm một mắt trong một con điếm ăn bớt nhiều tiền như vậy. Tôi nắm chặt tay, rõ ràng tức giận, sau lại buông lỏng tay tính toán rõ ràng mấy năm nay nó tư nuốt tiền. Cửa hàng này nằm ngay trên quận 10, đường đi tấp nập buôn bán rất tốt, nhưng lời chỉ lại được 4 phần 10 thôi. Có nghĩa con này ăn 6 phần mỗi tháng, mà từ khi mở cửa hàng này tới nay đã 2 năm. Tôi tính toán tỉ mỉ, cười càng tươi, trong lòng còn cảm thấy con này nó cũng to gan thật đấy. Vừa xin Kiên mỗi tháng 20 triệu còn chưa tính, ăn bớt tiền lời mỗi tháng cũng có gần 30 triệu, thảo nào nó lại bám như đỉa thế. Một tháng có gần 50 triệu tiêu, có đứa nào làm gái không muốn, tôi còn cảm thấy đáng giá nữa là. Nhích người gọi Kiên. Kiên, anh tính sổ sách kiểu gì mà mỗi tháng thiệt hại cả mấy chục triệu thế? Kiên ngừng chơi game, ngơ ngác nói. Anh tính cẩn thận lắm, thiếu đâu. Tôi lạnh lẽo ném cho anh ta cuốn sổ dày cộm của con Liên giữ cho anh ta xem. Nhìn đi rồi biết, kiểm tra kỹ mà để sót thế này à? Một tháng anh chi tiêu đi nhậu đưa cho em, bao con Liên gửi về cho mẹ nữa, còn dư được bao nhiêu nữa? Thảo nào gần 5 năm anh chỉ trả nợ được ngân hàng 500 triệu. Kiên xem sổ sau xấu hổ giải thích. Cuốn này là cái cửa hàng bên quận 10, anh mới mở được gần 2 năm. Trước em làm buôn bán, Liên thấy thế cũng nói cho anh một cái cửa hàng nó quản lý, mỗi tháng cho 10 triệu. Tôi trợn trừng mắt, thật muốn một cái tát cho lão tỉnh chứ. Cho 20 triệu rồi, còn cho thêm 10 triệu nữa, thế thì kém tôi được 10 triệu một tháng. Chưa kể nó mỗi tháng nuốt gần 30 triệu, cửa hàng buôn bán tốt nhất trong mấy cái cửa hàng. Anh cho nó mỗi tháng 20 triệu, rồi còn cho thêm 10 triệu. Thế sao anh để em với con chỉ hơn nó 10 triệu? Anh nhìn xem nó nuốt ít hay nhiều. Tháng cho thêm 10 triệu còn tư nuốt gần 30 triệu. Thảo nào mỗi tháng trừ tiền hàng, tiền nhân viên, tiền mặt bằng tất cả còn được hơn 20 triệu tiền lời. Tôi liếc anh ta nói tiếp. Một tháng gần 60 triệu tiền tiêu, phải công nhận nó đi cặp đại gia cũng chưa có cái giá ấy. Loại bí đao bí ngô như nó chỉ có anh thích, chứ không ai thích loại mặt to môi dày đen như bã đậu giống nó đâu. Kiến đối lý vẫn giải thích cho tôi nghe. Việc này oan cho anh, một mình anh quản lý mấy cái cửa hàng. Sau nó nói vậy anh để nó coi cùng tính toán sổ sách cũng không hỏi nhiều. Mỗi tháng nó tính rồi đưa cho anh tiền lời thôi. Anh không phải cố ý để cho nó nhiều hơn em với con đâu. Tôi thở dốc chỉ mặt anh ta mắng. Ngu, loại anh bị nó làm cho phê như phê đá không biết gì hả? Đi ngay qua nó nói nó nuốt bao nhiêu nhả ra cho em. Không thì anh tốt nhất biến ngay khỏi nhà. Em không dám ở chung với một người chồng ngu như anh. Trời ơi là trời, một tháng 30 triệu, một năm 12 tháng, chưa kể tháng Tết là tháng làm ăn được nhất mà nó nuốt 2 năm. Tính sơ đã 720 triệu, chưa kể một tháng 30 triệu nữa. Gần 5 năm tôi có 2 tỷ, thì nó cũng có tỷ 9. Nghĩ thôi là muốn ngã xuống. Tiền, bao nhiêu tiền của tôi, nó ăn không biết bao nhiêu thùng sữa cái bỉm của bé Quân nữa. Kiên sợ tôi chửi nữa, anh ta chuồn còn nhanh hơn cá trạch. Tôi mặc kệ anh ta đi đâu, tôi chỉ biết tôi muốn anh ta đem 720 triệu về cho tôi. Còn nó kiếm hơn tỷ mấy năm nay, tôi coi như đi từ thiện người nghèo. Xem xong sổ sách, tôi quyết định không thể bỏ. Kiên biết kiếm tiền, ở được bao lâu thì có thêm từng ấy tiền, nhất định phải bù cho đủ hơn 10 năm vất vả. Cũng coi như hơn 4 năm mình chịu đau đớn đi. Chiều Kiên đi đón các con về, mua đồ ăn nấu cơm. Ăn tối sau để hai con ở dưới nhà, Kiên đỡ tôi lên phòng sau nói. Anh đã nói với nó rồi, nó sẽ lo trả lại 700 triệu, nó xin 20 triệu. Tôi không muốn nhả ra, cho nó đủ nhiều rồi tôi kiên quyết không chịu. Không được, trước 2 năm đầu mỗi tháng anh cho nó 20 triệu, còn chưa kể tới tiền mua sắm đi du lịch đã 480 triệu rồi. Sau hơn 2 năm là 720 triệu, em tính chỉ 2 năm còn lại bỏ qua cho nó như vậy tổng đã 1 tỷ 2 rồi. Anh nghĩ xem những năm qua em cùng anh vất vả làm ăn, không đúng nghề chật vật mới xây được cái nhà, nhưng nó làm gì, không làm một việc gì hơn 4 năm có tỷ 2. Đúng là các cụ nói không sai, không muốn làm mà có ăn thì chỉ có làm đĩ thôi. Kiên ngồi cũng cảm thấy mặt nóng. Anh ta phát sợ với tính toán của tôi. Mấy năm nay được Lộc làm ăn, việc kinh doanh tốt, kiếm được nhiều, ăn tiêu không nhìn. Giờ bị tôi vạch ra, cảm thấy số tiền choáng váng. Tôi không đợi anh ta nói, chính mình ngồi tựa giường tiếp tục lên tiếng. Anh cảm thấy nó thiếu thốn sao? Gần 5 năm đã có hơn tỷ. Ăn uống chơi bời không nói. Còn anh nhìn vợ anh là em đây này. Mặt mũi lúc nào cũng tính toán buôn bán kiếm tiền lo cho con. Anh đưa em được 2 tỷ. Đến hiện giờ trong người anh còn đồng tiền dư nào không? Không còn nữa đúng không? Kiên gian nan trả lời tôi. Anh hết rồi. Tôi nghiến chặt răng nói. Người ta làm có tiền trước tiên là lo cho vợ con, bố mẹ già. Sau đấy mới nghĩ chuyện khác. Còn anh thì cho mẹ cùng con trai 1 tháng 15 triệu. Cho điếm 30 triệu. Thật là người đàn ông tốt bụng. Mẹ không bằng một con điếm. Anh... Tốt nhất anh nên tính cho kỹ, không bớt, không cần từ thiện thêm gì nữa. Nó có tay có chân thì làm đi. Dầu mỗi tháng chu cấp thằng Huy 5 triệu, trả tiền nhà 5 triệu là được rồi. Còn nó muốn ý kiến ra đây tìm em. Em không thể nhịn được để anh phá của thêm. Cho đi gái thì đi bữa nào trả tiền bữa đấy. Còn nếu anh không đồng ý thì ly hôn. Em có bằng chứng anh ngoại tình. Chúng ta tranh chấp anh không thắng được. Một người bố phẩm hạnh không tốt, không xứng đáng được nhận nuôi con. Lời nói nhẹ nhàng lại đủ lực sát thương. Kiên trong đời này chắc hận hai từ ly hôn lắm. Tôi cứ hỏi vậy đấy. Không muốn ly hôn thì thay đổi. Còn không muốn thay đổi thì ly hôn cho vẹn đôi đường. Kiên mặt nghiêm túc nói. Anh không ly hôn, tốt nhất là em đừng nhắc đến hai từ đấy. Tôi nâng mắt lên cười. Không ly hôn để em nhìn anh phá tiền cho gái hả? Em nhịn hơn 4 năm rồi, không thích nhịn nữa. Nếu không muốn thì chia tay cho khỏe, chưa ở vậy ngứa mắt. Tiền của mình lại bị một con làm tiền nó nuốt tức lắm anh à. Tôi bây giờ không xưng hô tao mày tôi anh nữa, cứ anh em ngọt ngào chút cho nó lâng lâng dễ nói chuyện. Mình có học đâu phải chợ búa mà tao mày vô văn hóa. Cứ nói vậy Kiên tức cũng không làm gì được, tôi lại không hỗn với anh ta, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tức cũng đến nghẹn họng. Thật sự chứng minh lão phải nghẹn lời nhìn tôi không nói được. Tôi cứ thoải mái nói chuyện. Giờ giống như tôi không phải người vợ có chồng đi ngoại tình. Anh thấy thế nào? Vợ chồng mình có lúc không hiểu nhau nên xảy ra ngoài ý muốn. Lấy nhau cũng hơn 10 năm, có 2 mặt con. Tình cảm bảo không mặn nồng thì còn tình nghĩa. 10 năm trở lên xem như tri kỷ. Không lẽ tình nghĩa vợ chồng lại không bằng mối tình bóng đêm? Trầm mặc một lúc Kiên mở miệng nói. Em nói đúng, vợ chồng mình không nên như hiện tại. Anh sẽ nói liền, việc em ngã gãy chân là anh sai. Nếu anh giải thích cho em biết, sẽ không bị như bây giờ. Tôi gật đầu xem như nhận định lời anh ta nói, trong lòng lại không có chút vui vẻ, trái tim lạnh băng. Trên đất nước Việt Nam này, đàn ông ngoại tình không phải không có, nhưng họ đều lo cho vợ con chu toàn mới tới ăn bánh. Chỉ có thằng đàn ông tồi mới nghĩ bồ hơn vợ. Mà những thằng suy nghĩ như vậy đều không gặp hạnh phúc. Chưa có thằng đàn ông nào vứt bỏ người vợ tào khang mà đến với người tình lại hạnh phúc trọn vẹn. Ví dụ em và anh đã ly thân, chờ thủ tục ly hôn ở tòa hoặc còn tranh chấp gì đó. Anh đi cặp bồ, em sẽ không nói, nhưng chúng ta đang hạnh phúc. Anh đi ra ngoài ăn phở, còn sinh đứa con riêng. Anh có từng suy nghĩ tới cảm nhận của em không? Anh chưa từng nghe các cụ thời xưa nói. Một thằng đàn ông ngu là vứt bỏ bát cơm trắng đi ăn bát cháo loãng, mà trên đời có thứ đàn bà dại tự mình trở thành cháo loãng mà không phải cơm trắng, hối hận không còn kịp. Trên đời không có thuốc hối hận cho những người như vậy. Kiên im lặng, tôi biết anh ta là người thông minh sẽ hiểu lời tôi nói, không còn ngu như xưa, mắt sáng sẽ không bất chấp đánh chửi tôi như trước, nhớ lại ngày tháng đấy thật uất ức. Những lời anh ta chỉ mặt tôi chửi mà thấm từng đoạn ruột. Mày chỉ ở nhà trông con thôi, cũng mệt à? Loại mày vừa già vừa xấu, hỗn láo không bằng một góc liên. Chỉ ăn với nuôi con cũng không biết tiết kiệm, mày nghĩ tiền tao làm ra là lá đa hả? Còn rất nhiều lời đau đớn như dao găm, những lời nói đấy xuất khẩu từ miệng người đàn ông tay gối ấp bao nhiêu năm. Cùng nhau sống qua ngày tháng gian khổ, có khi cùng nhau ăn chung một bát mì tôm chỉ vì tiết kiệm tiền. Kham khổ là thế. Tới lúc có chút tiền đánh chửi vợ, khinh vợ giả vợ xấu không bằng bồ. Lúc đó họ nào nhớ tới những năm tháng người vợ xấu xí già nua này cực khổ, cùng họ đi qua bao giông bão để có hôm nay. Chính vì có hôm nay họ mới có thể đánh chửi tùy ý. Tôi im lặng không nói, bỗng nhiên một bàn tay kéo cả người tôi nghiêng vào người Kiên. Anh ta ở bên tai tôi xin lỗi. Xin lỗi vợ, là anh không tốt. Anh không nên để sự việc đi quá xa. Vợ chồng mình không thể ly hôn. Quân cùng Linh không thể thiếu bố mẹ. Tôi hỏi ngược lão Kiên. Thế thằng bé kia thì sao? Kiên trầm ngâm một lúc nói. Anh vẫn chu cấp cho thằng bé, nó là con anh. Còn mọi chuyện để thuận tự nhiên đi. Anh sẽ không qua bên kia nhiều nữa, cũng không qua đêm bê đấy. Chúng ta có thể từ từ bắt đầu lại được không? Lần này đổi lại là tôi không trả lời, tôi không tin tưởng Kiên nữa. Còn tin tưởng thì chết lúc nào tôi không biết. Nửa tháng sau, Kiên đi về đưa cho tôi 720 triệu, nói là con kia nó đưa. Tôi không hỏi anh ta làm cách nào bắt nó nhả ra. Có một số chuyện nên từ mưu tính mà không phải nông nổi. Giống như tôi hiện tại không thể ăn ngay một phát no luôn. Ăn no quá sẽ nghẹn. Tôi dùng cách từ từ mà thấm nhuần để kéo bố về cho con tôi. Vấn đề tiền bạc là khởi đầu của công cuộc này. Sinh nhật bé Quân 5 tuổi. Chân tôi chưa gỡ bột, không thể đi nhà hàng. Gia đình tổ chức ấm cúng tại nhà. Qua sinh nhật mấy tháng cũng tới Tết. Từ ngày tôi nói tới nay Kiên đưa tiền tôi giữ. Việc anh ta cho liên tiền tôi không nhắc thêm gì nữa. Nói ra cũng đến hài hước. Tuy mình nói cho từng đấy, nhưng anh ta muốn cho bao nhiêu mình không nói được. Miễn không cần nhiều như trước, tôi sẽ không nói. Trẻ con vẫn ngây thơ. Từ nhỏ bố không quan tâm nhiều, thằng bé luôn xa cách bố. Mấy tháng này Kiên lo cho con, khiến bé Quân quấn bố, có lúc còn hơn cả mẹ. Tôi không trách con. Nhìn con chơi với bố cười liên tục, cục đá trong tâm tôi thả xuống. Trước thấy con ít nói, có lúc sợ người lạ tôi nghĩ con bị trầm cảm. Xem hiện tại tình hình thì có giờ giống một đứa trẻ bị trầm cảm đâu. Là mẹ nó lo lắng xuông. Một cái Tết đến, Kiên chủ động ở nhà giúp tôi dọn nhà. Ngày mùng 1 chở vợ con đi nhà bạn bè chơi, mùng 4 cả nhà đi Vũng Tàu chơi. Tết qua tôi bắt đầu bỏ vốn tự mình đầu tư cửa hàng. Trong người có tiền, Kiên quay lại trở nên hiểu vợ hơn, tôi vẫn lo lắng. Một ngày nào đấy đẹp trời, tôi chưa kịp chuẩn bị gì, lại bị anh ta úp cho cái sọt lúc đấy khóc ai nghe. Thôi thì cứ có tay mình tự kiếm ăn cho tự do. Cửa hàng tôi mở cùng trang hoàng hết cả 100 triệu. Quán nhỏ khởi đầu vốn như vậy tạm được. Mấy tháng đầu có vất vả, sau đi vào quỹ đạo. Có khách hàng quen tôi không thường tới cửa hàng nữa, mà để nhân viên ở. Tôi bắt đầu đi trùng tu nhan sắc, muốn mình trở nên đẹp hơn. Đẹp hơn tôi không ngại đau, đau da thịt, sao đau tâm được nhỉ? Có suy nghĩ đấy tôi không dối dám nhiều, bỏ tiền ra không tiếc. 35 tuổi, các con đã lớn, bé Linh đã 13 tuổi, bé Quân 7 tuổi, chồng tôi ngoại tình được 7 năm rồi. Anh ta vẫn chu cấp cho Liên, lâu lâu vẫn đi qua bên đó. Ở với tôi, hai vợ chồng vẫn phân giường ngủ. Kiên có hỏi tôi cũng nói, bao giờ anh có thể chấm dứt không qua lại với nó thì chúng ta bắt đầu lại. Kiên không trả lời ngay, tôi cũng giữ im lặng cứ sống như vậy cho con có gia đình, còn mọi chuyện đâu cần xả quá xa. Thời gian thấm thoát trôi đi, bé Quân được 10 tuổi, đứa con riêng kia cũng đi học. Kiên không còn trẻ tuổi, đã gần 50, tôi 38 tuổi, càng ngày càng trẻ ra. Cửa hàng của tôi đã mở ra thêm một chi nhánh. Mấy năm nay tôi cùng Liên vẫn đấu ngầm, phô bày đều có. Tôi chỉ khác ả là lý trí, văn minh. Mẹ chồng tôi hiện giờ lâu lâu vẫn mỉa mai tôi thế này thế kia. Tôi không nói, không trả lời. Nếu bà chửi ghê gớm quá, tôi tự nhiên sẽ nói lại bà. Con trai bà ngoại tình 10 năm, đẻ con hoang giờ đã vào lớp 1. Tôi không tìm khó khăn. Nhà tôi không tới hỏi thăm bà dạy con ra sao, đã là vinh hạnh. Tôi tự mua cho mình 2 miếng đất, một miếng đứng tên bé Linh, một miếng để tên bé Quân. Tiền dư lại đều mở tiết kiệm để hai tên đứa nhỏ. Tôi làm vậy vì có một số việc không biết khi nào sẽ xảy ra. Bé Linh đã vào cấp 3, con khác trước rất nhiều. Nếu năm con 10 tuổi, con nói lời nói đó, thì bây giờ con nói với tôi. Mẹ ơi, nếu bố không thể bỏ được cô kia thì mẹ hãy suy nghĩ cho mình. Con cùng em lớn rồi. Con xin lỗi mẹ vì trước kia nói lời nói khiến mẹ tổn thương. Con không nên ép mẹ ở với bố như thế này. Mẹ nên được hạnh phúc. Tôi chỉ biết mỉm cười. Con gái đã lớn đã hiểu cho tôi. 10 năm nuốt nước mắt để sống cuộc sống tình tay ba. Tôi ôm lấy con nói. Không thể rồi con ạ. Mẹ đã gần 40 tuổi rồi. Con cũng lớn từng này. Mẹ phải để con gả đi vẻ vang. Về sau này các con yên bề gia thất, mẹ bỏ cũng không cái gọi là. Bé Linh sáng người đang dậy thì nhiều đường nét giống tôi. Nhìn con như vậy tôi sao có thể nhẫn tâm rời đi. Mình đã 10 năm lại ngao thêm cũng không sao. Còn nhắc tới tôi mới nghĩ tới tôi để cho Liên thời gian đủ lâu. Con tôi lớn rồi, giờ này không thể tiếp tục như thế này nữa. Hôm nay theo lẽ thường Kiên về nhà ăn cơm. Cơm nước xong hai đứa con về phòng ngủ. Tôi đi tắm xong đi ra thấy Kiên trở về phòng của lão. Tôi nắm chặt tay đi tới ôm lão từ sau lưng nhỏ giọng thì thầm. Hôm nay về phòng ngủ đi. Tôi nói xong quay người trở về phòng. Không ai thấy khi quay người đi, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gò má tôi. Tôi co được giãn được. 10 năm sống như hai người lạ, nay lại hạ cái giá xuống vì con gái đã lớn. Tôi phải làm Kiên chấm dứt hoàn toàn với Liên, lấy về thứ cuối cùng chưa lấy về. Kiên bị tôi nói không kịp kinh ngạc, bỏ đi lòng tự trọng, gạt nước mắt tôi chấp nhận tất cả vì câu nói tương lai của con. Chắc mọi người nghe tới đây sẽ cảm thấy tôi ngu si yếu đuối, nhưng tôi khác mọi người, mỗi người có một ý nghĩ. 6 năm trước tôi từng muốn ly hôn, là hạ quyết tâm muốn cùng Kiên ra tòa. Nếu bé Linh không nói lời nói đó, có lẽ tôi hiện tại không còn ở ngôi nhà này. Ba mẹ con tôi hoặc hai mẹ con đang ở một góc nào đó trong thành phố này. Cũng không thể phủ nhận biến cố khiến tôi vững vàng và thành công hơn. Nếu Kiên không ngoại tình, tôi sẽ không tỉnh giấc mộng màu hồng chính mình luôn mơ màng. Nếu không có sự kích thích từ trà xanh, tôi cũng không biết mình sẽ già nua như thế nào. Chính vì điều này tôi mới ở vậy, ly thân 10 năm, ở chung mái nhà lại như người dưng. Hôm nay tôi buông cái giá, buông đi lòng tự tôn để chiếm về đồ của mình, chính thức vung tay chặt đứt đường lui của tiểu tam. Qua đêm nay thôi, sẽ hiểu Kiên yêu tôi hay yêu trà xanh là biết liền. Đêm tối, ánh đèn vàng mờ ảo, Kiên ở bên ôm tôi vào lòng bỗng nhiên nói. Em đồng ý tha thứ cho anh sao? Anh đã không cùng Liên làm chuyện ấy cách đây 3 năm rồi. Anh đã biết sai. Với anh, Liên bây giờ chỉ là mẹ của bé Huy mà không phải người tình của anh. Xin lỗi vợ, bao năm để em cùng con khổ sở. Anh không nên vì sự ham muốn của bản thân tự tay hất đi bát cơm của mình. Em nói đúng. Thằng đàn ông ngu tự đạp đổ chén cơm của mình đi ăn phở. Người đàn bà hỏng tự làm mình thành phở thay cơm. Tôi nằm im nghe anh ta nói. Trải qua chuyện ấy tôi không còn tỏ vẻ ghê tởm anh ta nữa. Tôi vì con cũng đã nhiễm bùn. Đã dấn thân xuống thì tôi chắc chắn giữ được chân Kiên. Cuộc đời này anh ta chỉ có thể là chồng của tôi, là bố của con tôi. Đàn bà sáng đảm đang giỏi giang, đêm về hóa đĩ dạy chồng. Buông không được, vậy hãy dạy người đàn ông đó trở thành người của mình. Anh tính hiện tại nên làm gì? Kiên cúi thấp giọng nói. Anh tính mua lại căn nhà hiện giờ Liên đang sống sang tên cho bé Huy, coi như tiền trợ cấp thằng bé. Một năm anh chu cấp 20 triệu, còn lại để cho Liên. Cô ta tự lo liệu. Ngay từ đầu anh nói không sinh con, nhưng cô ta muốn sinh vậy để cô ta nuôi. Tôi rủ mắt ở nơi Kiên không nhìn thấy, buông lỏng mặt sáng rọi trong con ngươi. Tôi giữ được chồng mất 10 năm thanh xuân, 10 năm chung chồng. Cuối cùng tôi mới chỉ thắng 7 phần, còn thời gian tới là thử thách. Cuối cùng một lần phân chia rạch ròi giữa chính thất cùng tiểu tam. Kiên nói là làm. Ngày hôm sau anh ta đi ngân hàng rút tiền đi gặp chủ nhà sang tên mua nhà. Vài ngày sau anh ta cầm bìa đất về đứng tên thằng bé kia. Cầm thêm tiền đi qua chỗ Liên, tôi đứng ở cổng nhìn Kiên rời đi. Chỉ cảm thấy đời thật không biết trước điều gì, cũng không nên nói trước điều gì. Nhớ hồi hai người họ mới bị phanh phui ra thì Liên tự tin lắm. À nghĩ chính mình sẽ khiến Kiên rời bỏ tôi, Nhưng rồi 2 năm, 3 năm, Kiên vẫn không có ý kiến bỏ vợ. Cô ta quyết định trộm có thai. Có thai rồi tưởng Kiên sẽ nhìn đứa con mà thương cô ta nhiều hơn. Nhưng sao cô ta không nhìn ra con người của anh nhỉ? Đàn ông nó muốn bỏ vợ thì đã bỏ từ rất lâu rồi, cần gì chờ. Kiên đi ngoại tình thời gian, tôi đã nhìn ra anh ta không yêu Liên, chỉ nghĩ chơi. Chỉ cần thông qua lời hai người nói chuyện, tôi nhận ra con người thật của Kiên. Chính vì biết tôi mới dám mạnh miệng nói ly hôn. Biết trước không được nhưng cứ nói để giải cơn tức. Nhịp thở bình ổn, tôi chưa từng hiền huệ, cũng chưa từng là người tốt bụng. Tôi chỉ có thể đối với đứa bé ấy đến mức này thôi, đã là sự tử tế nhất trong con người tôi rồi. Có một người mẹ đi cướp chồng người khác, được sinh ra trong cuộc đời này, thằng bé không phải người được chọn, là Kiên cùng Liên khiến đứa bé ấy đứng trên con đường này. Mong rằng khi lớn lên thằng bé hiểu chuyện bình an. Tối Kiên trở về nhà sắc mặt không được tốt lắm, tôi cũng không rảnh tới mức đi chọc tổ ong. Kiểu gì hôm nay đi qua bên đấy giải quyết vấn đề cũng có chuyện xảy ra. Liên không phải ăn chay, à không giống tôi, làm việc nghĩ trước nghĩ sau. Liên nói chuyện chỉ biết tức giận đen mặt thôi. Bình thường cô ta kiểu gì cũng ngọt ngào với anh ta, nhưng 2 năm Kiên không động vào. Giờ này lại nói chỉ chu cấp 1 năm 20 triệu, thì ai có thể chịu đựng được. Tối đi ngủ, Kiên tự động nói chuyện, anh ta nói. Hôm nay anh đi qua bên đấy, Liên không chịu cắt đứt. Cô ta nói, cô ta tốn 10 năm thanh xuân, lại sinh cho anh đứa con nên nhất định không muốn chia tay. Tôi không bất ngờ với lời của Kiên. Con người của Liên không phải người dễ đối phó. Nếu dễ tôi không cần động suy nghĩ tới mức đau não. Tôi nằm một bên xem phim không tỏ thái độ nói. Con người của Liên cũng như anh vậy đấy. Nên em nói anh cùng cô ta nồi nào úp vung nấy hợp nhau. Anh nghĩ một người đang ăn ngon mặc đẹp lại không phải làm việc, tự nhiên bị người khác báo cho chính mình không thể có cuộc sống sang chảnh như hiện tại. Không một người nào sẽ đồng ý vứt bỏ thứ mình đang có. Anh không nghĩ tới việc tại sao Liên phải giấu anh cố có thai. Mang thai rồi anh không muốn vứt bỏ đứa bé, mới đi xét nghiệm cho thằng bé mang họ bố. Vì sao cô ta luôn nhắn tin chửi em, ghen ghét em, không ghen tuông với ả? Em khác ả, em có tay có chân không cần ai nuôi. Còn ả tính tình lười nhác chỉ muốn ăn, không muốn làm, nên phải có thứ giữ chân, cái cây dụng tiền như anh. Anh đùng đùng đi sang nói từ nay chấm dứt không qua lại nữa. 1 năm chỉ cho một ít tiền cô ta không đồng ý, cũng là lẽ thường tình. Tôi nói tới nước này là tận tình rồi. Kiên nghĩ đơn giản quá. Phụ nữ với phụ nữ tôi hiểu Liên hơn ai hết. Một người có thể vứt bỏ chồng để đi ăn nằm với trai có vợ, cũng không phải là một người đàn bà hiền dịu gì cả. Hôm Kiên rút tiền đi mua đất cho thằng bé kia tôi không phải không tiếc. Thời buổi khó khăn như thế này, lại trong thời gian dịch bệnh, cửa hàng làm ăn không được như trước. Thậm chí cửa hàng trà sữa của tôi cũng bị ảnh hưởng gần tháng nay rồi. Bỏ ra 4 tỷ để mua miếng đất đó cho con trai riêng của anh, tôi không thể không đồng ý. Không đồng ý không còn cách nào khác nữa. Tôi đã nuôi một đứa con cho anh ta rồi, sao có thể nuôi thêm một đứa nữa được? Trong khi mẹ của nó còn là người cướp hạnh phúc gia đình tôi 10 năm nay. Bao dung chỉ bao dung được một lần, không ai có thể bao dung được mãi. Kiên lần đầu nói ra lời tức giận trước mặt tôi về Liên. Nếu nó không muốn vậy, mai anh đi đổi lại người đứng tên cho Quân đứng tên. Là anh cho mà cô ta chê ít thôi. Mấy năm qua anh cho cô ta không thiếu, bóc bánh thì trả tiền. Nuôi không con cô ta ăn học đến nay, cô ta không biết thân phận của mình, vậy dẹp hết. Tôi tính không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn tiếng xấu để đời. Tôi nhìn bao năm qua sao có thể vì hai người mà khiến tôi cùng hai đứa con lao đao được. Tôi ra tiếng khuyên. Anh nên gặp Liên nói chuyện sòng phẳng. Nói cô ta bao năm nay anh bao nuôi ba mẹ con cô ta. Giờ mua cho cu Huy cái nhà là chức trách của người bố. 1 năm tiền nuôi thằng bé học như vậy là đủ rồi. Cô ta nên biết đủ. Còn nếu cô ta không đồng ý, vậy anh muốn làm gì thì làm. Em mong rằng chuyện của anh thì anh giải quyết. Đừng lôi em và con dính sáng vào. 10 năm qua, đủ em mệt mỏi rồi. Em có thể hòa hợp với anh là vì hai con. Bé Linh đã 15 tuổi. Con lớn, con biết suy nghĩ. Con không muốn vì chuyện gia đình khiến con đi lạc đường trên con đường đời này. Dịch bệnh đang có nguy cơ bị mất kiểm soát. Anh giải quyết xong việc này cũng đi cửa hàng xem đi. Nếu cửa hàng nào hai tháng gần đây không có lời nhiều thì trả mặt bằng đi. Ừ, anh biết rồi. Thôi đi ngủ sớm đi, mai anh đi giải quyết vấn đề. Một tháng sau, Kiên cùng Liên vẫn chưa kết thúc. Hai người còn tranh cãi qua lại. Tôi mặc kệ hai người. Trước mắt tôi phải đóng cửa hai quán nước vì dịch bệnh tăng nhanh, sắp mất kiểm soát. Tôi trả mặt bằng xong được nửa tháng thì nhà nước ban lệnh phong tỏa để phòng chống dịch bệnh. Cả nhà tôi ở nhà tới tháng 10 sau bắt đầu lại công việc. Sau dịch tôi chưa quay lại công việc, chỉ ở nhà đưa đón con đi học, nấu cơm cho gia đình. Tết năm cả gia đình về quê chơi, ra Tết vào lại thành phố, tôi lao vào công việc, Kiên tiếp tục kinh doanh hai cửa hàng còn lại. Một hôm tôi vừa đi từ cửa hàng trở về thấy Liên đứng ở cửa, tay còn dắt theo thằng bé con riêng của hai người họ tới. Tôi mở cửa đi thẳng vào nhà, Liên theo sau tôi quay lại nói cô ta. Đây không phải nơi cô nên đến, đi ra khỏi cửa nhà tôi. Liên mặt dày đi vào nhà, tới phòng khách ngồi xuống ghế như chủ nhà nhìn tôi. Thằng bé kia cũng chỉ nhìn tôi, theo sau lại cúi đầu. Tôi không biết cô ta dạy con thế nào. Chứ bé Linh ngày xưa dù cô ta cùng Kiên trộn lẫn với nhau, tôi cũng nói con bé gặp người lớn trước tiên chào hỏi. Sau muốn thế nào cũng được. Giáo dưỡng không thể quên. Tôi bình tĩnh ngồi xuống hỏi Liên. Cô đến nhà tôi làm gì? Liên mặt vẫn vênh lên thách thức nói chuyện. Tôi đến gặp riêng cô để bàn bạc. Tôi theo anh Kiên hơn 10 năm rồi. Thanh xuân của tôi đều cho anh ấy, không tiếc chính mình mà mang nặng đẻ đau sinh cho anh ấy đứa con trai. Tôi muốn có một cái danh phận mới đủ đền bù tổn thất. Tôi nghe xong ả nói chỉ biết cười to, mắt sắc bén nhìn Liên nói lại. Em Liên này, chị không hiểu em là thông minh quá hay do em ích kỷ chỉ biết tới bản thân mình. Em nói em bỏ 10 năm thanh xuân em phí hoài thời gian, không tiếc sinh cho Kiên đứa con trai. Em có nhầm lẫn ở đâu không vậy? Em nghĩ em phí thanh xuân, vậy em có nghĩ tới 10 năm qua, em cướp chồng chị, em cướp bố của con chị, vậy ai đền cho chị 10 năm cô độc kia? Ai trả 10 năm làm bố của con chị? Liên không cho là đúng, ả cãi lại. Huyền, mày chiếm anh Kiên đủ rồi, nhả ra đi, đừng để con tao không cha. Tôi liếc thằng bé kia bình tĩnh hỏi ngược Liên. Liên, chị với em nói chuyện người lớn, em đưa thằng bé tới làm gì? Thằng bé nghe tôi nói cúi đầu càng thấp, nó xấu hổ không dám ngẩng đầu, đủ biết thằng bé nhận biết hoàn cảnh xấu hổ của nó. Liên hừ hừ nói, tao đưa nó đến cho mày, nhìn thấy nó xem lương tâm mày có cắn rứt không? Mày nhìn nó mày nên cảm thấy mày phải sớm ly hôn đi. Mày không thấy lương tâm mình cắn rứt sao? Con tao đáng lẽ có bố mẹ đầy đủ, chỉ vì mày mà giờ con tao không có bố. Tôi không biết phải nói Liên thế nào nữa. Cô ta không biết xấu ngược lại tới chất vấn tôi. Người phải biết liêm sỉ, người mà mất dây thần kinh xấu hổ thật đáng sợ. Tôi mắt nhìn thẳng nói, em Liên, chị không thích lòng vòng. Hôm nay chị nói thẳng cho em biết, em những năm qua ngồi ăn không muốn làm, giờ phải lao động tất nhiên là sợ rồi. Người phải làm mới có ăn, giờ em lại chỉ muốn ăn không muốn làm, thì khổ hay sướng em tự lựa chọn. Còn hôm nay chị nói để cho nhận rõ vấn đề. Tôi nhấp ngụm nước sau nói, chị có thể bỏ ra 4 tỷ mua nhà cho con trai em thì chị cũng không thích người bám mãi không buông. Em trách chị sao không ly hôn cho em. Vậy sao em không tự hỏi chính mình đi? Nếu em không chen chân vào gia đình chị thì liệu nhà chị có suýt tan cửa nát nhà chỉ vì một con đàn bà như em? Chồng chị cho em làm việc, em lại đi leo giường chồng chị. Em vứt liêm sỉ của một người đàn bà để phá hạnh phúc nhà người khác. Em lên giường với chồng chị, khi đấy chị đang bụng mang dạ chửa gần đẻ rồi. Sau khi đó em không nghĩ tới việc mình làm ra sẽ khiến trên thế giới này có một đứa bé sinh ra không có một gia đình trọn vẹn. Sau khi đó em không nói em nên ngừng đi. Em không dặn bản thân buông tha chồng chị cho anh ấy về với vợ con. Tôi hỏi khát nước uống liên hồi hai chén nước, liền tức giận đứng dậy chỉ tôi. Mày có quyền gì nói tao? Nếu không phải mày, tao phải ở bóng tối bao năm nay. Mày không biết xấu hổ còn nói tao nữa à? Mày không hầu được chồng mày thì tao giúp thôi, có gì mà phải lồng lộn lên. À nói ra lời đấy, tôi liếc thằng bé nói nó. Con đi ra sân chơi đi, cô cùng mẹ con nói chuyện một lúc. Thằng bé chần chừ không dám đi. Liền kéo nó ngồi xuống chua ngoa nói. Mày sợ hãi cái gì mà cần đuổi con tao ra ngoài? Hay mày sợ nó khinh thường mày? Tôi nhìn thằng bé co ro ngồi bên cạnh Liên chỉ thở dài một tiếng. Một đứa trẻ lại bị hành hạ bởi một người mẹ như Liên dạy dỗ không dám tự do ngôn luận. Tôi chợt nhớ tới bé Linh hồi 7 tuổi bằng thằng bé này khi ấy nó biết bố đi ngoại tình. Con bé chưa từng nghe lời bố nói tới hiện tại cũng vậy. Tôi từng hỏi con vì sao lại không nghe lời bố con nói. Mọi người biết con bé nói lại cho tôi nghe là gì không? Tôi còn bất ngờ tới mức không dám tin tưởng mà nhìn con vài lần. Con bé mặt không đổi sắc nói một câu xanh rờn. Bố vốn dĩ tự vứt bỏ thứ mình đang có. Con tôn trọng bố vì bố là bố con, là người cùng mẹ ban cho sinh mệnh. Nhưng bố không phải người bố tốt đẹp. Bố đã ngoại tình, đã không phải người đủ tiêu chuẩn để dạy bảo con. Bố không phải người trung thực, sao có thể dạy con thành người đàng hoàng được? Nếu con nghe lời bố nói, vậy sau này người ta cũng sẽ nói con. Bố mày có tính trăng hoa, mày làm con bố mày cũng giống bố mày như thế. Nhưng ngược lại, con nghe lời mẹ, người ta không chê cười con, ngược lại còn khen con. Lời nói từ một đứa trẻ 14-15 tuổi đã đủ sát thương như vậy. 7 tuổi đã không nghe lời bố, con bé chỉ tôn trọng Kiên với chức vị là bố con bé. Ngược lại đứa bé này lại nghe lời mẹ đến không dám phản kháng. Các cụ xưa kia ví von chẳng sai tí nào. Lấy vợ gả chồng phải xem xét căn nguyên nhà người ta, phẩm hạnh người đàn ông, người đàn bà. Gả phải thứ trăng hoa như Kiên thì nhục ba đời, lấy phải đàn bà như Liên, bàn thờ mạo khói vì xấu hổ. Tôi cau mày nói với Liên, trẻ con không có tội, em cần gì phải lôi kéo một đứa trẻ vào chuyện người lớn. Liên hét lớn, còn tao thì tao thích làm gì quyền tao, mày tốt nhất không cần xía vào. Tôi cười mỉa nói, chị không xía vào chuyện của em, nhưng em là mẹ, là một người trưởng thành nên có cái gọi là người trưởng thành, đừng lôi mấy câu trợ búa ra nói chuyện với chị. Nếu em không muốn cho con em tránh ra, vậy cũng không nên trách chị vô tình. Chị đã cho em cơ hội. Liên chết không hối cải. À cười đắc ý vênh váo lắm. Tôi lại thương hại à, một người có thể vứt hết mặt mũi cùng tôn nghiêm chỉ vì chữ tiền. Đúng thật là tốn cơm bố mẹ nuôi lớn. Mày không cần giả tạo quan tâm. Mày mà thật quan tâm con tao thì mày nên ra tòa chúc phúc tao cùng anh Kiên rồi. Tới nước này không còn vẻ mặt bình tĩnh nữa. Tôi không ghét à, chỉ không kiên nhẫn cùng Liên chơi xiếc. Trong rạp xiếc họ diễn còn có người xem, Liên diễn không ai muốn nhìn, diễn mà một hơi 10 năm giờ lại tính diễn thêm. Tôi thẳng thừng nói, em không cần nói kích thích chị, mấy năm qua chị đã luyện ra một từ nhẫn, nhẫn đến chính mình không biết mình có thể nhẫn như vậy. Em muốn chị ly hôn để chúc phúc em. Chị sao phải ly hôn? Ly hôn để em ngồi hưởng cái mồ hôi công sức của chị bao năm làm ra sao? Con chị là con vợ chính đẻ ra nó cần bố. Em cũng biết con em cần bố, vậy chị đây đâu ngu mà không biết đến. Chị không mong em tới cửa nhà chị một lần thế này nữa. Em không biết xấu hổ, vậy chắc con em nó lớn nó biết. Trước nó nhỏ nó không biết mẹ nó vì sao bắt nó gọi người đàn ông lạ là bố. Nó gọi một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay thằng bé không còn gọi Kiên là bố nữa. Nó đã lớn, có ý thức, có suy nghĩ của nó. Mình làm gì cũng nên nghĩ hậu quả. Em không vì mình, cũng vì con của mình chứ. Hay cướp chồng người ta quen tay nên tiện lợi quá không muốn buông. Liền mặt pha màu tức giận đùng đùng chỉ sùm lên. Mày im mồm lại, thứ đàn bà phá vỡ hạnh phúc người khác. Mày giữ cũng không giữ được, mày nghĩ mày đẹp lắm mà có quyền nói tao. Tôi cười nhẹ, nói với người không có học khó thở thật đấy. Càng nói tôi càng cảm thấy tôi sẽ bị lây ngu dốt từ cô ta. Không muốn nhiều lời nữa, tôi lấy điện thoại gọi cho Kiên. Alo, anh nghe. Tôi liếc Liên trả lời. Anh về nhà đưa cái của nợ đi đi. Em sợ bị lây bệnh ngu si vô liêm sỉ của Liên rồi. Liên tới, cô ta tới làm gì? Tôi để loa ngoài cho Liên nghe luôn đoạn hội thoại. Không à, còn tưởng tôi lừa dối cô ta. Em ấy tới nói em cướp anh, tới đàm phán muốn em ly hôn với anh. Thôi, về nhanh mà giải quyết. Chuyện tình bóc bánh trả tiền anh đừng lôi em vào. Em không muốn dính vào virus, mới dịch bệnh hết, lại lây bệnh ngu thì chết giờ. Ờ, anh về bây giờ. Tôi tắt máy nhìn Liên hỏi. Nghe rõ không? Chị không có lừa em làm gì. Kiên không phải người đủ để em dựa vào. Người chỉ thích trên giường lại không muốn cho em danh phận. Người như vậy không đáng tin cậy. Liên sững sờ ngồi trên ghế không nói chuyện. Cô ta trước khi tới nghĩ cách muốn tôi thấp đầu. Nhưng sự thật nào dễ như vậy. Nếu Kiên yêu cô ta sẽ không vứt cô ta như đôi giày rách. Họ muốn ra thịt, chỉ muốn chơi qua đường. Kiên về tới nhà nhìn thấy Liên ngồi ngây người trong nhà. Anh ta đi thẳng vào vung tay tát cho cô ta hai cái liên tiếp. Tao nói tay mày điếc hả? Cho một cái nhà mỗi năm chu cấp mày nuôi Huy còn chưa đủ cho mày. Hay mày thích tao không cho gì mày mới hả dạ? Liên chừng mắt không dám tin tưởng Kiên vừa đánh ả. Ả nước mắt chảy dài quỳ xuống ôm chân Kiên khóc. Kiên, anh đừng bỏ em và con được không? Kiên không nhìn ả, vứt tay ả ra nhìn bé Huy mắng. Huy, con không nghe bố dặn dò hả? Mẹ con nếu không nghe lời thì con phải khuyên mẹ con chứ. Không thì nói anh con, nói mẹ con chứ. Bố mua đất cho con đã hết tiền rồi, không có nhiều nuôi mẹ con nữa. Dịch bệnh vừa qua bố chưa kịp lấy lại vốn mấy tháng thua lỗ nữa con à. Thằng bé cúi gằm đầu lý nhí nói. Con nói mẹ đừng đến nhà gì rồi nhưng mẹ không chịu nghe con. Kiên tức điên người kéo cả hai mẹ con Liên đi ra ngoài cửa. Tôi dọn dẹp lại phòng khách sau đó đi nấu cơm chiều. Kiên chắc lần này giải quyết dứt khoát. Một tháng trôi qua không thấy Liên tới cửa. Tôi mừng được thanh thản. Nửa năm sau Kiên trả hết mặt bằng không kinh doanh nữa. Cái nhà đang ở Kiên mua lúc bé Quân được 7 tuổi. Lúc này anh ta về nhà bàn với tôi bán nhà. Huyền, anh tính bán căn nhà này. Vì lúc Quân được 7 tuổi anh mua giá 3 tỷ 2, giờ bán giá gấp đôi. Về kinh doanh anh nghĩ tính chuyển nghề khác. Anh cũng mua nhà bên quận 2 rồi. Qua tháng sau nhà mình chuyển qua bên đấy. Anh đi lên trường xin chuyển trường cho hai con. Tôi giật mình với quyết định này của Kiên. Tôi không lo, chỉ lo hai đứa chuyển qua quận 2 học sẽ phải một lần nữa làm quen bạn bè. Anh mua nhà bên đấy bao nhiêu? Kiên tỏ vẻ không cần lo lắng nói. Anh mua 6 tỷ. Bán nhà này đi, chúng ta chỉ còn lại 5 tỷ thôi. Nhà anh để em đứng tên, coi như anh chuộc lỗi mấy năm nay đổ đốn làm khổ em. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kiên. Tôi muốn chứng thực lời anh ta nói. Đôi mắt là nơi con người không thể che đi sự dối trá của mình. Trước kia tôi nhìn Kiên luôn tìm cách tránh né. Lúc này anh ta mở to mắt đối mặt với tôi. Tôi chỉ cảm thấy ngực cuối cùng cũng thanh nhàn. Cuối cùng tôi cũng giữ được bố cho con mình. Tôi thắng trong sự ngay thẳng. Nhoáng lên đã tới ngày chuyển nhà. Trước khi rời đi tôi lại nhìn căn nhà chính mình sinh sống 10 năm. Nơi gieo cho tôi đầy thân vết thương, tim chảy máu, nước mắt cạn vì khóc. Nỗi đau trong tâm ra thịt đều có. Đổi nơi ở mới, cuộc sống mới, tôi và Kiên bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Mẹ chồng tôi đã già, biết Kiên quyết định không thể thay đổi. Bà có vào nhà mới chơi, trong lòng còn ghét tôi, trách tôi vô tình, khiến bà mất đi một người cháu nội. Vô tình tôi nghe được thời gian trước Kiên giải quyết việc của Liên. Thật không ngờ người đứng ra đồng tình là đứa con trai riêng của Liên. Liên còn muốn níu kéo. Thằng bé đi học về thấy cảnh tượng ấy. Nó kéo cô ta ra sau đứng trước mặt cả Kiên lẫn Liên nói. Chú Kiên, mẹ, hai người nên dừng lại được rồi đấy. Nếu chú Kiên muốn chấm dứt thì mẹ nên thấy đủ mà dừng lại. Chú ấy đã cho em Huy nhà. Mỗi năm chu cấp tiền học. Mẹ đừng sai càng sai nữa. Khi con còn bé, mẹ làm cái gì chính mẹ nhớ lại đi. Mẹ cùng bố chưa ly hôn, chỉ đang giận dỗi nhau nhưng mẹ đi ngoại tình khiến bố tức giận đệ đơn ra tòa kiện mẹ. Hai người ly hôn, mẹ nuôi con mà không nhận được một đồng trợ cấp nào từ bố. Mấy năm nay chú Kiên nuôi con ăn học, con biết ơn chú, nhưng con cũng có tội. Mẹ của con đã cướp bố của người khác, mẹ dùng tiền cướp được nuôi anh em con. Chú Kiên nhận em Huy, chu cấp đã đủ đối với em ấy rồi. Mẹ đừng chửi dì Huyền nữa. Dì ấy cùng chị Linh em Quân là tội nghiệp nhất. Mẹ thương em Huy không có bố sẽ khổ. Vậy tại sao mẹ không hiểu cho dì Huyền? Dì ấy vì sao phải chịu đựng bao nhiêu năm qua cùng mẹ sống? Em Quân phải san sẻ bố cho em Huy cùng con. Giờ chú không muốn tiếp tục mối quan hệ nữa, mẹ cũng buông tha đi. Con cùng em không muốn người đời chửi rủa mình đâu. Con trưởng thành, con hiểu hết đấy. Kiên nghe xong đứa trẻ như thằng bé nói, anh ta thẹn đến mức không nói lời nào, cứ thế xoay người rời đi. Lần cuối cùng anh ta tới ngôi nhà ấy, và cũng là lần cuối cùng. Cuộc tình mờ ám của hai người họ chính thức chấm dứt. Liên thỉnh thoảng vẫn gọi cho mẹ chồng tôi nói chuyện. Chính cô ta nói vì tôi mà Kiên quyết định bỏ cô ta, con cô ta. Cháu mẹ chồng tôi chính thức bị bố nó bỏ rơi. Tôi nghe nhiều mệt thân. Tới lúc tôi nghe không được nữa, quyết định thẳng thắn nói cho mẹ chồng tôi biết. Tôi chọn đêm trước ngày bà về quê ở, tôi tới phòng của bà nói chuyện. Mẹ chồng nhìn tôi, chưa cho tôi tí thể diện gì. Bà liếc xéo tôi, mắng cây hòe, chửi cây dâu. Vô phúc cưới về loại người không biết liêm sỉ. Một đứa con trai bằng da bằng thịt cũng vứt bỏ được. Toàn lũ ăn trắng mặc trơn mà tâm địa như ma. Tôi đi tới trước mặt bà, cũng không nhiều lời mà đi ngay vào vấn đề nói. Mẹ, con gọi mẹ một tiếng mẹ là tôn trọng mẹ. Con từ ngày gả cho anh Kiên tới nay đã 18 năm. Bây giờ con đã 39 tuổi rồi. Con làm dâu của mẹ gần 20 năm. Con chưa từng hỗn láo với mẹ. Từ khi con bước chân về làm dâu nhà mẹ, con trên kính dưới nhường hầu hạ mẹ, đi theo chồng làm vất vả cũng chưa than phiền. Con sinh cho nhà mẹ hai đứa cháu, một trai, một gái. Cháu gái năm nay đã 15 tuổi, cháu trai cũng 9-10 tuổi. Ngày con còn mang thai cháu Quân, anh Kiên ngoại tình. Con gọi mẹ, mẹ chửi con là đàn bà mà nhiều lời, nhịn đi. Anh chơi chán sẽ về thôi. Con không thể nói cho ai, một mình giấu nhẹm đi vết bẩn trong nhà. Mẹ ở với con, lấy tiền con chăm sóc mà mẹ chửi con, đi bênh một con phò. Chuyện đã qua con không nói nhiều nữa. Mẹ làm bà, nhưng mẹ chưa từng tốt với con của con như thế. Mẹ chưa từng chủ động hỏi cháu Quân như thằng bé kia. Con không nói không trách, nhưng chuyện gì ra chuyện đấy. Liên quen anh Kiên 11 năm, mỗi tháng anh chu cấp cho 20 triệu. 5 năm đầu được mức tiền đấy, 5 năm sau vẫn mỗi tháng cho 15 triệu chi tiêu. Tiền học cho hai đứa nhỏ không tính. Trước khi nói chia tay, vợ chồng con bỏ ra 4 tỷ mua cái nhà bây giờ em Liên cùng hai đứa nhỏ đang ở. Mỗi năm sẽ chu cấp tiền học cho bé Huy. Mẹ cảm thấy con thua thiệt một con phò nhiều hay ít? Mẹ cảm thấy con cao thượng tới mức phải đi ra nhường chỗ cho phò vào ở. Mẹ à, đều là đàn bà với nhau, sao mẹ không hiểu cho con vậy? Con mong rằng từ nay con không nghe thấy những lời như thế nữa. Nói xong tôi đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại. Bà nghĩ tôi phải nhịn tiếp, phải nghe bà ta mở rộng hai tay đón mẹ con Liên về sống chung. Một người mẹ như vậy hỏi sao Kiên lại có tính trăng hoa. Còn nhỏ không giáo dục, lớn lên đi sai đường, tư duy bị nhuộm màu là bình thường. Mẹ chồng tôi từ đêm hôm ấy không còn hạnh hoẹ với tôi như trước. Bị tôi nói cho ngượng ngùng, cùng số tiền Kiên chu cấp cho Liên mà choáng váng. Người mẹ nào không thương con? Cỡ như Liên còn biết thương thằng bé kia không có bố sẽ khổ sở. Người như mẹ chồng tôi sao lại không thương con được? Bà thương con bà nên con trai có ngoại tình thì con bà vẫn đúng. Bà thay đổi xem như một tin đáng mừng. Tôi 40 tuổi, tôi có trong tay nhà xe đầy đủ. Các con lớn khôn ngoan ngoãn. Kiên thay đổi rất nhiều, bỏ hẳn tật trăng hoa. Có tuổi suy nghĩ phải khác xưa. Bị hai đứa trẻ nói vào mặt không tỉnh, không bỏ tật xấu. Vậy người đó không xem như con người nữa. Người có ý thức, động vật còn có ý thức, mà người đã không có sự nhận chi thì vứt sọt rác không tiếc. Ngày 22 tháng 3 năm 2023, ngày này làm tôi buồn nhất. Đáy lòng tôi nảy sinh tia thương hại. Cũng là ngày tôi quyết định tới hiện tại tôi chưa từng hối hận. Hôm đấy tôi ở nhà ngồi xem phim, chuông cửa reo lên. Tôi ra mở cửa thì sững sờ tại chỗ. Tôi nhìn thấy đứng trước mặt mình là bé Huy. Thằng bé năm nay vừa tròn 7 tuổi. Nhìn thấy tôi nó cúi người chào. Con chào gì? Tôi nhìn xung quanh không có ai đi cùng thằng bé. Tôi hỏi, con đi cùng ai? Thằng bé ngoan ngoãn trả lời, khác một trời một vực so với lần trước tôi gặp nó. Vào nhà đi, có gì nói chuyện sau. Tôi đi vào trước thằng bé theo sau. Vào nhà tôi lấy bánh kẹo ra đưa cho bé Huy ăn. Tôi không ghen ghét, không giận lây. Nhìn thằng nhỏ tôi nghĩ nó bé như Quân thôi. Người lớn sai là chuyện người lớn, trẻ nhỏ không có lỗi lầm gì cả. Con hôm nay muốn gặp bố con à? Thằng bé ngồi nghiêm chỉnh lắc đầu lễ phép trả lời. Con đến gặp dì, con muốn xin lỗi dì. Tội lỗi mẹ con gây ra cho dì, con mong dì bỏ qua cho mẹ con. Tôi kinh ngạc nói, là ai dạy con tới xin lỗi dì sao? Thằng bé lại lắc đầu trả lời. Không ạ, là tự con biết. Con sinh ra không đúng thời điểm, là mẹ con sai trước nên bố mới ghét mẹ. Con chỉ mong dì tha lỗi cho mẹ con. Con với anh con sẽ khuyên mẹ con quên bố. Thằng bé ngây thơ như một tờ giấy trắng, tôi không đành lòng nói. Dì không giận, không hận gì mẹ con. Nếu giận dì sẽ không để yên cho mẹ con rồi. Chỉ mong mẹ con nhận ra cái sai của mình, sửa đổi chưa bao giờ là muộn. Dạ, con cảm ơn dì, con xin phép đi về ạ. Tôi giữ bé Huy lại nói. Con đi với ai? Hay bắt xe công nghệ sao? Con đi cùng anh con ở ngoài quán cà phê, con một mình đến gặp dì. Tôi không yên tâm thằng bé đi một mình, quay người đóng khóa cửa dắt theo bé Huy ra quán gặp thằng Bin. Đưa thằng bé cho cu lớn, tôi buột miệng nói. Nếu con muốn gặp bố con thì cứ tới nhà, thỉnh thoảng tới cùng cả nhà ăn cơm, con có thể tới chơi cùng anh Quân. Ánh mắt kinh hỉ toát ra từ khuôn mặt non nớt của thằng bé, tôi không hối hận khi nói ra lời nói này. Thằng bé là con của Kiên, chém cũng không dứt được. Nếu không được thì tại sao phải làm cho cuộc sống căng thẳng thêm làm gì? Mở lòng cho người cũng là mở lòng cho chính mình. Câu chuyện của tôi tới đây là hết rồi. Hiện tại cuộc sống của tôi bình thường. Bé Huy thỉnh thoảng vẫn tới nhà chơi cùng con trai tôi. Tôi cũng coi thằng bé như con mình mà chỉ bảo. Thù hận, giận dỗi đã qua. Sống vì chính mình và con cái. Tôi chấp nhận bao dung bỏ qua cho Kiên để làm lại từ đầu. Qua đây tôi cũng gửi tới mọi người một triết lý chính từ bản thân tôi viết ra. Cuộc đời của một người ngắn lắm, sướng khổ do mình chọn, hạnh phúc do mình nắm. Chồng sai thì dạy trước bỏ sau, hôn nhân như ván cờ, giỏi chơi cờ bạn sẽ thắng, không kiên nhẫn bạn sẽ thua. Chồng ngoại tình hãy tỉnh táo xử lý theo hoàn cảnh, đừng để lý trí con tim che lấp đi con đường của mình. Cũng đừng dại khờ quyết định một cái gì đấy khi chưa suy nghĩ kỹ nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chồng tôi ngoại tình rồi của tác giả Ngọc My. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.